tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 317 hung áp há lại là bởi vì họ Hứa kiệt ngạo. Hắc hắc. Nếu là kiệt ngạo, sao sinh ba ngày trước liền gọi mố đến chủ bị việc này. Hắc. Cái gì mẹ nó đại nhân vật. Thật sự đều là tiểu nhân hèn hạ. Lý Trung Thư trong lòng mắng to. Ngoài miệng lại nói. Tả ra thả 10.000 cái tâm. Đến lúc đó, chúng ta chỉ quản an nhỉ. Tự có người xử lý. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Mố liền đợi đến xem trận trò hay. Tả tiên sinh đem trà uống một hơi cạn sạch, kết thúc truyền âm, cười ha ha lên tiếng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến huyên náo. Không bao lâu, có giáp sĩ đến báo. Nói vừa nấu tốt thịt rừng, đều bị Hứa chủ sự sở đoạt. Có một chút, Tả tiên sinh từ trên giường nhảy dựng lên. Trên mặt gân xanh thẳng tranh. Phấn nộ quát. Tôm tép nhãi nhép. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng bay lên một cước. Đem bàn trà đá ngã lăn. Liền muốn đập ra ngoài trướng. Lại bị Lý Trung Thư liều chết ngăn lại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tả ra. Đã nhẫn cái này đã lâu. Không kém cái này nhất thời nửa khắc. Tiểu tử này ỷ có một viên quan phù. Càn rỡ được lên trời. Nhìn hắn bộ dáng là nhất định cho rằng chúng ta không làm gì được hắn. Như thế tốt lắm. Thừa dịp này liêu chủ quan. Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trung Thư ôm chặt Tả tiên sinh, vội vàng nói. Tả tiên sinh tức giận đến trực xuyến thô khí. Nửa ngày. Oán hận nói. Mố chắc chắn thiên đao vạn quả Tả tiên sinh oán niệm. Hứa dịp cảm giác lực cho dù tốt. Cũng vô pháp dòm biết. Giờ phút này, hắn lớn miệng gặm một mực quay nướng đến kim hoàng hươu chân. Ăn đến khắp miệng chảy mỡ. Còn không ngừng thuyết phục án tư cùng viên thanh hoa buông ra đến ăn. Trước người chất đống không ít tỉ mỉ thiêu nướng qua thịt rừng. Những này mỹ vị. Đúng là hắn từ Tả tiên sinh tư trù chỗ đoạt đến. Đã tính sẵn muốn ồn ào lật. Hắn chỗ nào sẽ còn cố kỵ. Tất nhiên là chính mình làm sao thống khoái làm sao tới. Thống khoái ăn xong bữa tối. Hứa dịch dặn dò viên thanh hoa. Án tư an tâm nghỉ ngơi. Sau đó, mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ dưới tàng cây ngồi vững vàng là đủ. Màn đêm lặng yên mà rơi, gió đêm hơi lạnh, sơn chi phấn hoa nhàn nhạt hương khí. Tại không trung tràn ngập, một mảnh lá rụng rơi tại Hứa dịch đầu vai, an ổn như núi. Màu xanh đen màn trời, một vòng trăng sáng treo cao. Cây tùng già không động. Minh nguyệt dần dần di. Trăng di động đến bên trong người đỉnh đầu thời điểm. Thời tiết bỗng nhiên âm trầm xuống. Nồng đậm mây đen mở ra dữ tợn miệng lớn. Bỗng nhiên đem trăng sáng nuốt hết. Chợt. Hứa dịch bên tai bỗng nhúc nhích. Tay trái bỗng nhiên bắn ra một đạo chỉ kiếm. Vô thanh vô tức khí lưu. Phun như thiểm điện. A hướng tây bắc năm trưởng có hơn thảo khoa bên trong, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một kiếm ra, trăm kiếm ra, hai tay chuyển hướng cảm giác ngoại phóng, phạm vi 10 trưởng. Tế đến một tí, đều ánh vào trong lòng. Khí hải bốc hơi. Chân khí nước cuồn cuộn. Phân vô xấu cỗ. Từ nhỏ trạch. Thiếu thương. Quan sung huyệt vị. Phun ra ngoài. Lại gấp lại mạnh. Mỗi phát tất chúng, bất quá mấy hơi thở, hơn 10 âm thanh thảm hô, hơn 10 tiếng kêu đau đớn, còn có hơn 10 vị thậm chí không kịp phát ra âm thanh. Một trận đánh lén đến đây là kết thúc, từ đầu đến cuối, Tả tiên sinh tỏa ra bên ngoài giáp sĩ không hề động. Tả tiên sinh, Lý Trung Thư đồng dạng không nhúc nhích, tựa hồ căn bản cũng không biết có dạ tập phát sinh. Viên thanh hoa, án tư thì là đầy mặt hoảng sợ, con mắt theo tiếng kêu thảm không ngừng na di chừng mỏi con mắt. Trừ bóng tối mênh mang cái gì cũng không nhìn thấy. Hứa dịch khóe miệng hiện ra lạnh, ném câu tiếp theo, ở chỗ này chờ ta nhanh chân hướng lều vải bước đi. Đi tới lều vải ba trượng có hơn, Tả tiên sinh cùng Lý Trung Thư cuối cùng đi ra ngoài. Mới là thanh âm gì? Hứa dịch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hẳn là an bài sơn tặc. Muốn cướp đoạt hiến phẩm, Lý Trung Thư tức giận hét to. Trả đũa. Không ngờ. Vô luận như thế nào cả tiếng. Cũng che lấp không được thanh âm bên trong rung động ý. Hắn tuy không cảm giác lực, lại có đầy đủ mẫn cảm, rất rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hơn 50 người độc long trại áp phỉ còn chưa phát động trước hết tử trận. Nếu nói cách này hơn 50 người đều là đoán thể cảnh thì cũng thôi đi. Rõ ràng ba đại trùm thổ phỉ đều là khí hải giai đoạn trước cảnh giới. Lại cũng không có lực phản kháng chút nào. Bị Hứa Dịch tập sát. Cho dù Hứa Dịch bỗng nhiên hóa hải, vượt ra khỏi dự tính, cùng chỉ là khí hải giai đoạn trước, làm sao cũng không có khả năng có cường đại như thế chiến lực. Hứa Dịch cười gằn áp độc. Lão Lý, còn diễn mới ra Quảng An thành, ngươi cách đuôi nhỏ liền đi theo. Trước sau các ngươi truyền 3 lần tin, bầu trời không có gần đen, liền bố trí mở. Thế nào? Ta nói không sai đi, Lý Trung Thư như bị sét đánh. Lý Trung Thư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật to gan, Tả tiên sinh phẫn nộ quát. Ngậm. Tâm tư xoay chuyển nhanh chóng. Hứa Dịch chiến lực vượt ra khỏi đoán chừng. Cho dù hắn là khí hải trung kỳ, tăng thêm Lý Trung Thư như thế cái khí hải giai đoạn trước, còn có hơn 20 đoán thể đỉnh phong tâm phúc vệ sĩ, hắn cũng không muốn chính diện đối cứng. Không khác, thương vong quá lớn. Không bằng cùng Lý Trung Thư hát ra giật dây, trước đem việc này đè xuống, lại tìm cơ hội. Tả hữu đoạn đường này còn rất dài, không lo âm không được họ Hứa. Lý Trung Thư từ Tả tiên sinh khóe mắt, rất nhanh liền tiếp thu tin tức, kêu lên Đụng Thiên Khuất. Tả ra. Ta thật không biết a. Oan uổng. Thực sự là oan uổng. Hứa chủ sự bây giờ đã là phó thập hộ, đường đường mệnh quan triều đình. Ta dù có lớn mật, cũng không dám mưu hại mệnh quan triều đình nha họ Lý. Tại tuần bổ ti, ngươi liền cùng lão tử không đối phó. Rõ ràng muốn ra hại tại ta, còn dám rảo biện Tả tiên sinh. Ngươi sẽ không lệch nghe lệch tin đi. Hứa Dịch cả giận nói. Tả tiên sinh âm thầm thở phào một cái, thầm nghĩ tiểu tặc lại cuồng, cũng còn biết phân tức. Trên mặt lại sắc giận, lạnh nhạt nói, Lý Trung Thư, ta cho ngươi thêm một lần cơ. Nào có thể đoán được hội chữ chưa rơi. Hứa Dịch người đã tới phổ cận. Tả tiên sinh còn đến không kịp động tác. Một cây màu xanh cây gậy gõ trên đầu hắn. Đầu lập tức vỡ thành dư hấu. Lý Trung Thư đang không khỏi kinh hãi, cây gậy đáp ra thân, đem đánh bay ra ngoài. Một đám giáp sĩ mới tỉnh lại đến, đang chờ nhào tới. Hứa Dịch đã giết vào trong trận, chỉ kiếm như gió. Người chúng chết ngay lập tức. Khí hải đối với đoán thể, chân khí vốn là đại sát khí. Huống chi Hứa Dịch chỉ kiếm như lưới, diệt sát hơn 20 đoán thể cường giả, như chém dưa thái rau. Tả tiên sinh đến chết cũng không rõ ràng, Hứa Dịch vì sao lại sao mà to gan như vậy. Hắn thấy, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn nắm lòng người. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vinh váo hung hăng. Có phủ tôn em vợ cái này đỉnh quang hoàn. Nho nhỏ chủ sự. Vô luận như thế nào cũng không dám xuống tay với mình. Nào có thể đoán được. Hắn căn bản coi như sai Hứa Dịch tính cách cùng lai lịch. Thê thảm thân thế, để Hứa Dịch thiên tính cô phấn nhưng lại chấp nhất. Dị thời không linh hồn để Hứa Dịch ở cái thế giới này tìm không thấy quá nhiều lòng cảm mến. Chỉ coi như một trận độ chân thật cực cao trò chơi. Cho tới bây giờ đều không có đối với ai kính sợ. Tả tiên sinh tự cho rằng quang hoàn. Tại Hứa Dịch trước mặt cướp chó không phải. Hứa mố người sở dĩ còn đuổi theo lời thừa. Chính là muốn tìm cái cơ hội. Nhẹ nhóm giải quyết vấn đề. Lý Trung Thư trúng một gậy, ngã trên mặt đất. Nửa ngày mới từ thần hồn kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần. Trong mắt liền ánh vào Hứa Dịch đen như mực thân ảnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 318 Lưu Ảnh Châu thoáng chốc. Lý Trung Thư toàn thân rung mạnh, một ùm ụt đứng lên, dập đầu như giã tỏi, khóc ròng ròng, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn dọa sợ. hoàn toàn không nghĩ tới đối diện đứng thẳng lại là kẻ điên. Hắn có thể tính toán người hành vi, lại tính kế thế nào người điên hành vi. Hứa Dịch âm chắc chắc nói, đừng kéo vô dụng. Nói đi, đến cùng là ngươi muốn hại ta, vẫn là họ Tả muốn hại ta. Không nói rõ ràng, cũng đừng trách lão tử hạ thủ vô tình. Chuyện tới bây giờ, Lý Trung Thư nơi nào còn dám lại kéo hiểu nhầm hai chữ. Nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức tự nhận trách nhiệm. Đem chân tướng, khẽ lật mưu đồ đều nói tới. Chỉ bất quá chủ yếu bại hoại, đã biến thành ma ruột Tả tiên sinh. Nào có thể đoán được, đây chính là Hứa Dịch muốn nghe. Lý Mỗ lời người âm kết thúc, Khúc Tang Bổng liền đập vỡ đầu của hắn. Đối đãi uy hiếp sinh mệnh mình ra hỏa, Hứa Dịch chưa từng biết thủ hạ lưu tình viết như thế nào. Ông chủ, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Viên Thanh Hoa nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, trong lòng rung động tới cực điểm. Ngược lại là Án Tư rất có đại tướng phong phạm. Bực tức nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Nếu như không là công tử thần công vô địch, cảnh giác ở phía trước, giờ phút này phơi thây hoang dã, chính là chúng ta. Tả Thu Sơn ỷ vào phủ tôn uy danh, tại Quảng An vô áp không tuân theo, nuôi dưỡng đám này hắc kỵ vệ càng là hoành hành trong thôn. Thay Tả Thu Sơn khám nhà diệt tộc, đồ tài hại mệnh, chẳng biết làm xuống nhiều ít chuyện ác. Công tử diệt sát kẻ này, thành chính là thay trời hành đạo. Viên Thanh Hoa khoát tay nói, ta há lại là thay họ Tả tiếc hận. Đừng quên ông chủ lần này ra Quảng An nhiệm vụ, có thể không đơn thuần là vào kinh thành lý chức, còn muốn hộ vệ phủ lệnh cho Trình Hầu hạ lễ. Bây giờ họ Tả chết rồi, hạ lễ sự tình làm sao bây giờ còn nữa. Chúng ta biết họ Tả là tự chịu diệt vong, có thể đến nha môn nơi đó làm sao nói. Dù sao ông chủ là triều đình bổ nhiệm phó thập hộ, trừ phi không cần cách này quan thân, nếu không chuyện này tất nhiên muốn cái thuyết pháp. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay cười nói, không nhìn ra nha, lão viên không chức vị, tâm địa gian rào cũng không phải ít. Ngươi yên tâm đi, mỗ làm việc há không tính đường lui, nhìn một cách đây là cái gì. Nói chuyện, lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam. Lưu Ảnh Châu. Viên Thanh Hoa hoảng sợ nói, chính là Lưu Ảnh Châu. Hứa Dịch thôi động chân khí, hạt châu lập tức mờ mịt lên một hình ảnh, chính là đầy mặt thống khổ Lý Trung Thư đang giảng giải lấy tình tiết vụ án tiền căn hậu quả. Khoảng khắc, chính là đầy đất sơn phỉ tàn thi. Cái này Lưu Ảnh Châu chính là Cao Quân Mạt giao phó Ngọc Giới lúc cùng nhau giao phó hắn mấy thứ vật một trong. Cái này Lưu Ảnh Châu tác dụng chính là ghi chép hình tượng cùng thanh âm chi dụng. Công vụ nhân viên sử dụng rất nhiều, lại chuyên vì Đại Xuyên Vương Đình độc hữu mấy món bí bảo một trong, thậm chí chân quý. Hứa Dịch cái này phó thập hộ cũng bất quá chỉ được một viên. Nào có thể đoán được còn chưa vào kinh, liền trước dùng tới. Có vật này, tình tiết vụ án xác thực có thể nói rõ. Có thể giết Tả tiên sinh, phủ lệnh trên mặt cuối cùng không dễ nhìn. Viên Thanh Hoa nếu có lo lắng nói, hắn thân ở tầng dưới chót, đối với Quảng An Khôi thủ phủ tôn thiên nhiên có loại kính sợ tâm lý. Trái lại Hứa Dịch, căn bản nhìn thẳng mà đối đãi, nói gì lo lắng cùng ai quan hệ không tốt. Ta đã đến trong kinh nhậm chức, liền mặc kệ ai trên mặt có đẹp hay không. Ngược lại là phủ lệnh em vợ tập sát với ta, ta còn muốn lấy giúp hắn hoàn thành hộ tống. Ngược lại là hắn nên cảm tạ cùng ta. Mà thôi, trước thu thập tàn cuộc, vào thành lại nói. Lập tức ba người tứ tán lục soát kiểm chiến lợi phẩm, trừ hơn 200.000 kim kim phiếu, cùng một cái giả phủ lệnh thân bút thư cùng một sấp kim phiếu, cùng một số chân bảo kim sắc hộp vuông, bị Hứa Dịch thu vào chủ vòng bên trong. Còn lại nhiều vật, hắn cũng lười kiểm nghiệm, lấy ra hơn người tu di hoàn, đều chứa. Thu thập xong đoạt được, vỉnh lên cái hố to, đem một đám tàn thi đá đi vào, lấy ba con ngựa, xoay người cưới trên, dựa theo la bàn biểu, một đường đi về phía đông. Canh năm, vào tới Lô Châu Phủ. tìm cái cấp cao khách sạn. Dàn xếp án tư cùng Viên Thanh Hoa. Hứa Dịch tự đi ra ngoài đi. Chưa đi ra trong vòng hơn 10 dặm. Trông thấy cái toàn thân đều đỏ thấp phòng. Tại dưới ánh đèn. Ẩm ẩm sinh huy. Cái này màu đỏ thấp phòng chính là phân bố Đại Xuyên Châu Phủ đưa tin cục. Môn phiệt thế ra đưa tin. Gần dùng thanh điệu. Xa dùng truyền âm cầu. Nhưng thăng đấu tiểu dân đồng dạng cần thông tin. Liền liền có cách này đưa tin cục. Hứa Dịch lựa chọn là quang ảnh đưa tin, phí tổn tối cao, tiêu hao 100 kim tiếp thông tuần bổ ti. Không bao lâu, Cao Quân Mạt liền chạy tới. Đợi nghe thôi tiền căn hậu quả. Sắc mặt nhợt nhạt. Lại nhìn Hứa Dịch kích phát lưu ảnh châu. Thở dài không nói chuyện. Hồi lâu, nói tiếng chúc mấy người. Tự đi ra ngoài đi. Không bao lâu, trở về. Còn nói, phủ lệnh đã biết, việc này ngay tại chỗ tiêu hóa, vạn mong đem hạ lễ an toàn đưa đến U Trình Hầu Phủ. Hứa Dịch đáp ứng, rời khỏi đưa tin cục. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối bình thản, lại không chút nào cảm thấy giết ai. Là đại sự, đánh cái chiêu hô cho Cao Quân Mạt, nói rõ nguyên do. Chẳng qua là toàn hai người tại Quảng An cộng sự thời một phen tình nghĩa. Dù sao, hắn hứa mỗ người xuất từ tuần bổ ti. Như không có chút nào lý do tập sát Tả tiên sinh. Khó tránh khỏi để Cao Quân Mạt tại Quảng An phủ lệnh trước mặt khó làm. Xong chuyện, Hứa Dịch trở về khách sạn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngay kế tiếp thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, Viên Thanh Hoa không thể nhịn được nữa, vào cửa đem hắn tỉnh lại. Ông chủ, ta đây là đi đường. Vẫn là ngoại ô du tới. Ngày còn phải nhậm chức đâu. Sai lầm canh giờ. Lại bộ đốc cha khoa tuyệt không dễ tha. Viên Thanh Hoa đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Dịch ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện Viên Thanh Hoa trong tay bưng lấy một bộ thật dày Đại Xuyên quan chế khảo thi. Hứa Dịch cười to. Tiểu tử ngươi a. Thật nên tỉnh thân vào cung nhưng trong lòng thực sự hài lòng Viên Thanh Hoa cái này làm một chuyến tinh thần. Tiếng nói vừa dứt. Án tư sống động thân ảnh di đi vào cửa. Sau đó, hai tên điếm tiểu nhị nâng phong phú bữa sáng tiến đến. Ăn cơm xong. Hứa Dịch nói ra đến tột cùng. Không cần đi đường. Cùng Hứa Mỗ những ngày qua. Hứa Mỗ còn chưa từng hảo hảo khao qua nhị vị. Hôm nay lính nhị vị chơi cách mới mẻ. Viên Thanh Hoa, án tư tỉnh tỉnh mê mê bên trong bị Hứa Dịch đưa vào một cái kim sắc tháp lâu. Đi chỗ nào kinh đô mấy người ba người hàng hóa hình hoặc không có hàng hóa kinh đô lần này đi hơn 14.000 dặm. Những cái còn lại tồn chỉnh. Kế 1.500.000 dặm. Một người 15.000 kim. Ba người 45.000 kim cao cao trên quầy. Sắc mặt trên ngọc bài. Lóe ra liên tiếp số lượng. Không sai, Hứa Dịch chính là muốn mời Viên Thanh Hoa án tư thừa một lần cổng không gian. Vừa đến chính hắn cũng chưa từng thừa qua cổng không gian, đã là mới lạ đồ chơi, tự cần trải qua một lần. Thứ hai, bây giờ hào phú, nửa đường bên trên lại thu một bút, cùng nó vạn dặm xa xôi. Ngày đi đêm đuổi, không bằng chơi đem thống khoái. Không, không, công tử quá đắt. Ngài ngồi tổng không gian liền tốt, ta không cần. Án tư giữ chặt Hứa Dịch bàn tay lớn, sống mũi thẳng tắp, dâng lên kích động đỏ bừng. Viên Thanh Hoa trực giác trước mắt kim quang sáng lạn, trong đầu một trận choáng váng. 15.000 kim, khái niệm gì, hắn tự nghĩ chính là ba đời tổng lại, cũng chưa từng kiếm qua số tiền này. Bây giờ một lần lữ hành, liền phải hao phí, có phải hay không phu nhân quá lãng phí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 319 xuyên qua nghe ta Hứa Dịch lười cùng hai người rông dài. Gọi ra kim phiếu. Tiến dần lên quầy hàng. Rất nhanh. Ba viên u trầm trầm thiết bài đưa ra. Hứa Dịch dắt lấy kích động án tư cùng chóng mặt Viên Thanh Hoa đứng ở đội ngũ cuối cùng. Phía trước chỉ còn lại 8 người. Lại là đi hướng cùng chỗ. Một đạo đứng lên trước thông đạo quang môn bên trong. Nhưng thấy một bên cái mũi đỏ lão đầu. Tại quang môn trước cực đại trên ngọc bài. Một trận đưa vào. chói mắt phù quang phun ra. Tia sáng diệt lúc, quang môn bên trong không có gì cả. Tổ kế tiếp cái mũi đỏ lão đầu âm u đầy tử khí kêu một tiếng. Hứa Dịch đem ba khối ô trầm trầm thiết bài đẩy tới. Lão đầu cầm, hướng trên ngọc bài khẽ nghiêng, tức giận nói: "Lên đi." Viên Thanh Hoa hai cố run run, án tư thân thể chột dạ. Hứa Dịch thì là không hiểu hưng phấn, đem hai người lôi vào quang môn, hai tay tách ra nắm lấy hai người tay. Sợ hai cái vị này tại không gian truyền tống lúc hoảng sợ phía dưới làm ra dị dạng cử động, dẫn phát ngoài ý muốn. Nào có thể đoán được, hắn bàn tay lớn vừa nắm chặt án tư nhô di, án mỹ nhân toàn thân như bị điện giật, lập lòe tinh mâu buông xuống, mấy muốn tràn ra nước đến. Nơi nào còn có nửa điểm hoảng sợ, trong lòng chỉ nguyện cách này không gian xuyên toa, trải qua ngàn năm vạn năm mới tốt. Ý thức không còn, ý thức lại tụ họp, tựa hồ ngàn năm lại như một cái chớp mắt. Sững sờ cái gì, trang cái gì chết a. Ra đi một đạo khí thế mười phần kéo dài tiếng hô truyền đến. Ba người thốt nhiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được không gian xuyên toa đã hoàn thành. Ba người từ quang môn bên trong bước vào, đi vào cùng lúc đến giống nhau như đúc gian phòng bên trong. Hứa Dịch quét liếc mắt trên vách tường máy bấm giờ, mới qua nửa canh giờ. Hơn 14.000 dặm, nửa canh giờ liền đến, xuyên qua thời không thần diệu đến thế. Tiểu án, có thể có chỗ nào khó chịu? Hứa Dịch chợt phát hiện án tư chỗ nào không đúng. Hai gò má như hỏa, mặt mày buông xuống, liền tế trắng chỗ cổ đều nấu ra một mảnh hồng hà. Cả người có chút hoảng hốt. Không, không có gì. Rất tốt, vừa hạ truyền tống trận có chút choáng váng. Án tư tiếng như mối kêu, lại không dám nhìn Hứa Dịch. Nhất là nổi y ở giữa, truyền đến trơn ướt, để nàng ngượng tới cực điểm. Đi ra cửa, tiêu chí một đổi, cuối cùng có chút đấu chuyển tinh di cảm giác. Đặt mình vào tại một đầu rồng lớn quan đảo bên cạnh. Hai bên cỏ khô suy hoàng, mênh mông như giã. Mấy chục tràng kim sắc tháp phòng xen vào nhau tinh tế lập tại quan đảo hai bên. Thỉnh thoảng có người từ từng sàn tháp trong phòng đi ra ngoài. Rất nhanh, chính đông phương một đầu dài rằng rạc đường kẽ xám hấp dẫn Hứa Dịch ánh mắt. Hắn rất hiếu kỳ, đầu kia màu xám tuyến đưa đến đáy là vật gì, cho người cảm nhận là như thế mông lung. Đã giống như xa cối chân trời, lại như gần ngay trước mắt. Đúng lúc này truyền đến gào to âm thanh: "Thiên thuận mã hành, vật mỹ giá ưu, phục vụ chu đáo. Long xương mã hành, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1 nha." Nguyên lai là mấy cái chủ quán tiểu nhi đang ra sức gào to đến đây dẫn sắt từ tháp trong phòng ra đám người. Án tư mấy bước tiến lên, rất nhanh trở về. Báo nói: "Cái này mấy nhà mã hành là chuyên môn kiếm khách hướng kinh thành đi. Lần này đi kinh thành còn có 150 dặm. Vào kinh còn muốn một ứng kiểm nghiệm, rất là phiền phức. Bọn hắn không ngừng phụ trách mang khách nhân thành, còn phụ trách làm thân phận bằng chứng." Hứa Dịch giật mình, liền cũng hiểu được, mới tới quý bảo địa, luôn có dạng này quy củ như vậy. Luôn có người mượn thay mặt người mới quen thuộc quy củ kiếm lấy lợi nhuận. Cái này chẳng lẽ không phải chính là Viên Thanh Hoa năm đó nghề nghiệp? Hắn chỉ vào phương hướng tây bắc áo trắng tiếp dẫn nói: "Đám người kia là làm cái gì, sao không đến dẫn khách?" Án tư tâm tư chu mật, nói: "Đó cũng là phụ trách tiếp dẫn. Bất quá bọn hắn thông hành công cụ là phi thuyền, trực tiếp giáng lâm thành bên trong, không cần đi qua cửa thành. Bất quá bọn hắn là chuyên môn tiếp đãi các nơi quý nhân. Có quý nhân đến, tự sẽ đi qua, không cần dẫn sắt. Phí tổn cũng không ít, mỗi người cần 100 kim, so mã hành đắt gấp 10. Chúng ta tự nhiên là quý nhân, ngồi phi thuyền đi." Hứa Dịch vung tay lên, đi đầu hướng bên kia bước đi. Quý nhân chỉ là đàm tiếu, hắn càng muốn ở trên cao nhìn xuống, hảo hảo dò xét một chút Đại Xuyên thần kinh. Mấy vị là vào kinh thành sẽ thi cử tử, vẫn là tham gia 7 đại chính môn tuyển chọn tinh anh, xin lấy ra chứng minh. Một vị hào hoa phong nhã áo trắng tiếp dẫn, lễ phép ngăn lại Hứa Dịch mấy người. Hứa Dịch đưa tay từ chỗ cổ cởi xuống một viên ngọc giới. Áo trắng tiếp dẫn mặt mày lập tức lại khiêm cung mấy phần. Nguyên lai là vị quan nhân. Sau đó, nói từ hông trong túi lấy ra một phương màu lam ngọc bài, trên ngọc bài có một chỗ chiếc nhẫn bộ dáng khe thẻ. Hứa Dịch đem ngọc giới đưa qua tại áo trắng tiếp dẫn phân phó dưới. Phá vỡ ngón tay, theo ngọc giới rơi vào khe thẻ. Một giọt đậm đặc huyết châu rơi trên ngọc bài. Một đạo ngâm khẽ vang lên. Áo trắng tiếp dẫn nói: đa tạ quan nhân. Đến, theo ta lên thuyền. Án tư đang muốn đem chuẩn bị xong kim phiếu đưa lên. Áo trắng tiếp dẫn cười nói: chư vị có chỗ không biết, bản sử chính là lễ bộ giao thông ti mở. Đối với triều đình quan viên hết thảy miễn phí. Mỗi vị quan viên theo đẳng cấp, chí ít chuẩn mang 5 tên người đi theo. Vị này quan nhân mới mang 2 tên người đi theo. Tự nhiên toàn bộ miễn. Phi thuyền rất hoa lệ, nhưng cũng đơn giản. Hoa lệ là nói vật liệu, hoa văn trang sức. Đơn giản là nói bày biện, không thiết khoang tàu, mà là từng dãy khoảng cách quá lớn chỗ ngồi. Áo trắng tiếp dẫn dẫn Hứa Dịch 3 người tại đầu sắp xếp an vị về sau, hướng phía trước điều khiển nhân viên nói: có quan nhân lên thuyền, không cần đợi là có thể xuất phát. Nói xong, Hứa Dịch chắp tay thi lễ nhảy xuống thuyền đi. Trên thuyền xếp sau hơn 20 người, có người bộc phát ra tiếng hoan hô, có người ghé mắt lấy xem, đều đối với Hứa Dịch quăng tới chú mục lễ. Hứa Dịch trong lòng khó được dâng lên cảm giác thỏa mãn. Thầm nghĩ, bất kể lúc nào nơi nào, vẫn là lẫn vào thống trị giai cấp, mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Lão tử cái này nho nhỏ phó thập hộ, liền có thể hưởng thụ cán bộ đãi ngộ. Án tư cùng viên thanh hoa đồng dạng cùng có vinh quang, hưng phấn đến không được. Bọn hắn đều là xã hội tầng dưới chót, khi nào thừa qua phi thuyền. Đang bận hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét phong cảnh. Một tiếng hơi minh về sau, phi thuyền chậm rãi đứng dậy. Hứa là cố ý nhường cho hành khách thưởng thức ven đường phong cảnh. Phi thuyền từ đầu đến cuối chỉ ở cao trăm trượng không, cũng không bay vào mây trời. Soạt phi thuyền mới lên tới tối cao, một mảnh sợ hãi thán phục vang lên, án tư thậm chí kích động che miệng lại. Hứa Dịch cũng sợ nhảy lên, nguyên lai là lúc trước trong tầm mắt thật dài đường kẽ xám, hiện ra diện mục thật sự. Chỗ nào là đường kẽ xám? Rõ ràng chính là kinh thành tường thành. Đợi phi thuyền lên không về sau, mọi người mới thấy rõ đường kẽ xám bên trong. Cái kia như biển kiến trúc. Đúng lúc này, một thanh âm trong sáng giọng nữ truyền đến. Chư vị khách quý, ta là lần này phi thuyền giáp thìn hào dẫn đường. Hiện tại từ ta vì chư vị giới thiệu chúng ta thần kinh. Chư vị mới kinh hô là đối chúng ta thần kinh tốt nhất khen thưởng. Thần kinh xây tại 1.300 năm trước Đại Xuyên Vương Đình Bình Định sau năm thứ hai. Trải qua 3 lần qua xây dựng thêm. Tính gộp lại chinh phạt ngàn vạn dân phu. Mệt mỏi thời hơn 50 năm. Mới có hôm nay vĩ mạo. Từ đông tới tây dài 800 dặm. Nam bắc dài 1.500 dặm. Tường thành cao túc 120 trượng, dày hơn 10 trượng. Thành bên trong không chỉ có chuyển hướng Đông Hải Thanh Giang, cũng có linh khí trung tú phủ đồ núi. Thành bên trong có thành ngàn phường lại liệt, nội uẩn cư dân phàm 8.000 dư vạn. Luận chiếm diện tích, luận con dân, so sánh với biên thủy tiểu quốc, số quốc gia hợp còn nhiều. Chính là đương thời năm đại danh đô đứng đầu. Vì ta Đại Xuyên con dân vĩnh hằng vinh quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 320 thần kinh. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác rung động. Thế giới này lại cũng có phồn hoa đến tình trạng như thế vĩ thành. Quảng An cũng tính là khó lường thành lớn, nhưng cùng thần kinh so sánh, bất quá hải nhi so cử hán. Ngay tại Hứa Dịch cảm khái thời khắc, nữ dẫn đường chậm rãi đi đến đầu thuyền. Giới thiệu xong thần kinh đại khái địa lý. Phía dưới, ta trọng điểm giới thiệu đến kinh sinh hoạt các loại nhất cần chú ý điều lệ điển hình. Điểm thứ nhất, sau khi vào thành, dựa vào người chứng minh thân phận, làm tạm cư bằng chứng. Cái này đã có thể để bản sử làm thay, cũng có thể tự hành tiến về thành phòng nha môn làm. Điểm thứ hai, tuân thủ thành bên trong các loại quy củ. Nhất là hai điểm, không được tự mình ẩu đấu, không được ngự không phi hành. Nếu bị tuần thiên bổ khoái đuổi bắt, không chỉ có trọng trừng phạt, còn phải bị trục xuất, vĩnh thế vào không được kinh. Ở kinh thành, rất khó a Hứa Dịch ở trong lòng yên lặng cảm khái. Vạn không nghĩ tới kinh thành ở lại quy củ nhiều đến trên dưới 100 đầu nhiều. Lớn đến thân người an toàn, nhỏ đến cá nhân vệ sinh, nhiều như rừng, từng ly từng tí. Không bao lâu, phi thuyền từ tường thành bên trên lướt qua, giống như cử sơn tường thành. Từ trước mắt thổi qua lúc, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nồng đậm rung động. Hứa Dịch cảm thấy ánh mắt của mình nhìn bất quá. Hắn từng bay lên qua Quảng An thành trì không trung, nhìn ra xa qua toàn bộ Quảng An thành. Nếu như nói Quảng An thành là một mảnh kiến trúc dòng suối, cái kia kinh thành chính là một mảnh kiến trúc hải dương. Đám người như kiến, phòng như cát tụ, bay vọt tường thành nửa canh giờ, trước mắt vẫn là một mảnh kiến trúc hải dương. Đông nam tây bắc tứ phía, vô luận cách nào một mặt nhìn lại, đều là vô biên vô hạn. Cuối cùng dâng lên đại tiền đề nhân vương nguyên thánh tiên sinh thần kinh khúc, vạn nước ngửa thần kinh, lễ nhạc tung hoành. Xuân xuê tốt khí khóa long thành, nhật ngữ minh đường thiên tử thánh, triều hội châm anh. Ngàn phường trăm đường phố bình, vạn vật tràn đầy. Thanh lâu dây cung quản rượu như thằng, có khác cổ đê khói liễu mộ thiên cổ ẩn tình. Tốt, chư vị khách quý, mục đích đã đến. Chư vị khách quý mời tiếp nhận kiểm an nhân viên kiểm tra, kịp thời ghi vào thân phận tin tức. Hữu duyên gặp lại. Nương theo lấy nữ dẫn đường thanh âm, phi thuyền tại một gian lớn quảng trường hạ xuống. Cùng lúc đó còn có 7-8 chiếc phi thuyền hoặc phi thăng hoặc rơi xuống. Còn chưa xuống thuyền, mấy tên áo đen giáp sĩ liền súng lại tới. Một vị dâu hình trừ bát văn sĩ cao giọng yêu cầu người. Hứa Dịch biết được chính mình cái này viên quan phù tác dụng, cầm tại trong tay lung lay đi đầu nhảy xuống thuyền tới. Quả nhiên, dâu hình trừ bát văn sĩ trên mặt đẹp mắt không ít. Nghiệm chứng quan phù, đi đầu thay án tư cùng viên thanh hoa ghi vào thân phận, ban phát hai viên màu mực ngọc bài. Nhắc nhở nói, nhất thiết không được đem ngọc bài mất đi. Hai người các ngươi cần phải cẩn tuân thành phòng nha môn hết thảy điều lệ. Nhưng có sai lệch, không chỉ có các ngươi bị phạt, còn phải liên lụy tôn chủ. Hứa Dịch cảm ơn, dẫn án tư cùng viên thanh hoa rời đi. Trở ra phía sau cửa, viên thanh hoa hỏi thăm đi trước nơi nào. Hứa Dịch nói cảnh vệ bộ nha môn. Sau đó liền tiến vào viên thanh hoa thời gian. Bình thường dẫn đường, cơ trí hỏi đường, tìm đường say, thậm chí bao gồm mua ba chén ấm áp ngon miệng quả sữa. Nhìn qua nơi xa nhanh chóng lui lại cảnh đường phố, uống vào ấm áp quả sữa, an tỏa ở thoải mái dễ chịu nhất đằng giường êm đến. Hứa Dịch chợt sinh ra khó tả cảm giác, nhắm mắt lại, nghe hô hô phong thanh, có chút ý lạnh từ tay lưng làn ra chui vào. Mấy để hắn cảm thấy mình về tới kiếp trước. Đáng tiếc, mở mắt ra, vào mắt đều là màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Khoan bào Bắc Đai là chủ lưu cư dân. Thật nhanh, tựa hồ U Châu thủ phủ cũng chưa từng có cái này quý đạo đoàn tàu. Án tư rất vui sướng, đối mặt lấy công tử mà ngồi, trong tay bưng lấy ấm áp thơm ngọt quả sữa. Trong vòng một ngày, ngồi qua cổng không gian, phi thuyền, hiện tại lại ngồi lên mới lạ quý đạo đoàn tàu. Đập vào mặt gió lạnh, thổi tới nàng xinh đẹp trên mặt, đều lộ ra tự do tư vị. Liếc trộm liếc mắt đối diện đen kịt mạng che mặt, trong lòng lại chuồn ra một vệt ngọt ngào hương vị. Yên lặng nói, đi theo công tử, thật rất tốt rất tốt. Viên thanh hoa là cái vạn sự thông tính cách, lúc trước đề ra nghi vấn dẫn đường, nhận được lượng tin tức không phải nhỏ. Khoe khoang nói. Đương nhiên cái này quỹ đạo đoàn tàu phí tổn cực cao. Một dặm muốn 100.000 kim. Toàn bộ kinh thành phân ngoại. Trung. Nội ba cái vòng. Đều có cái này quỹ đạo đoàn tàu cấu thành chủ yếu giao thông. Còn không tính nhiều như rừng chi nhánh. Tổng cộng vạn dặm có thừa. Tổng phí tổn vượt qua 1 tỷ kim. 1 tỷ kim án tư nới rộng ra tú khí miệng. Ngơ ngác nhìn Viên Thanh Hoa. Viên Thanh Hoa tựa như thủ cổ vũ. Tiếp tục khoe khoang nói. Đây vẫn chỉ là quỹ đạo phí tổn. Chúng ta làm cái này đoàn tàu chính là 12 con trưởng thành nộ sư kéo túm. Một con nộ sư mấy có 100.000 cân lực lượng. Phun chảy như gió. Chúng ta ngồi cái này quỹ đạo đoàn tàu. So ngàn dặm tuấn mã. Xa xa phải nhanh. Ngàn dặm chi địa. Cũng bất quá cách đem canh giờ liền đến. Nộ sư lực lượng kinh người. Nuôi dưỡng hao phí cực lớn. Tóm lại. Vương Đình ở đây quỹ đạo đoàn tàu bên trên đầu nhập. Khó mà tính toán. Đương nhiên. Triều đình chư công cũng không phải đầu ngốc. Sẽ làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Mỗi ngày toàn bộ thần kinh quỹ đạo đoàn tàu sinh ra ít lợi. Lợi dụng 100.000 mà tính. Bất quá hơn 10 năm. Quỹ đạo chi phí liền có thể thu hồi. Sau đó. Chính là lãi dòng. Quả nhiên là tốt một khoản buôn bán. Mua bán không sai. Có tiểu tử ngươi cái này tấm lợi miệng. Không khai bút mua bán. Thật đúng là thua lỗ. Hứa Dịch bỗng nhiên tiếp lời. Vừa mới. Hắn đang nghĩ ngợi đến kinh thành về sau các phương diện an bài. Đầu tiên tự nhiên là hoàn thành nhập chức, mau chóng dung nhập vào kinh thành sinh hoạt. Tiếp theo chính là đề cao cá nhân thực lực, tìm hiểu Thái Âm Dịch tung tích. Cuối cùng chính là Viên Thanh Hoa cùng án tư an bài. Trước hai điểm dễ nói. Trong lòng của hắn đều có thành tựu tính. Duy chỉ có hai người này an bài. Hắn có chút khó làm. Thuần túy làm hạ nhân sai sử. Thực đang lãng phí vật liệu. Liền muốn lấy vật tận kỳ tài. Người tận dụng. Lại không có đầu mối. Đợi Viên Thanh Hoa mua bán hai chữ nói ra. Hắn mới thốt nhiên tỉnh ngộ. Khai cách mua bán chưa chắc không phải ý kiến hay. Kinh thành ở rất khó. Khắp nơi phải bỏ tiền. Chỉ dựa vào điểm này ít ỏi bổng lộc tuyệt đối là không đủ. Lại nhìn kinh thành xâm nghiêm như thế đề phòng. Làm chút giết người cướp của mua bán, không khác với muốn chết. Kể từ đó, tựa hồ chỉ có đi chính đạo một đường, đi chính đạo cũng chính là mở mua bán. Hắn linh quang thoáng hiện, nghĩ đến một đầu diệu kế, ẩm ẩm sinh ra hưng phấn tới. Sau nửa canh giờ quý đạo, đoàn tàu đến Đông Thành. Thần kinh bên trong, vẹn vẹn lần tại Hoàng Thành hai đại chủ thành một trong. Cũng là toàn bộ Đại Xuyên Vương Đình các trung tâm chủ cột nha môn chủ yếu khu quần cư. Tại uy nghiêm là cảnh bị bộ nha môn quan sát một lát, Hứa Dịch quay đầu ly khai. Viên Thanh Hoa ngạc nhiên nói, ông chủ, sao sinh liền đi, ngài không đi báo cáo chuẩn bị. Khoảng cách báo cáo chuẩn bị còn có hơn 10 ngày, ta tội gì hiện tại báo cáo chuẩn bị người bắt tráng đinh. Đây cũng là Hứa Dịch mới nghĩ minh bạch. Công tác của hắn quan hệ treo ở cảnh bị bộ nha môn. Công tác cụ thể lại là nghi vệ. Nói trắng ra là. Chính là trông coi Hoàng Thành lâu la. Đã là khổ sai, Hứa mỗ người tội gì đuổi tới. Viên Thanh Hoa liền nói có lý. Còn nói. Nếu không chúng ta đi ô trình hầu phủ đi. Tả hữu ngài còn dẫn phủ lệnh phân công. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 321 phủ đổ sơn Hứa Dịch khoát tay. Gấp cái gì? Thời gian còn sớm. Qua ít ngày lại nói. Việc cấp bách. Là tìm cái chỗ đặt chân. Viên Thanh Hoa tới hào hứng. Đúng đúng đúng. Ông chủ đã muốn ở kinh thành đại triển quyền cước. Từ không thể không có cái thể diện chỗ. Ở khách sạn là vạn vạn không được. Chúng ta phải gieo kiệt xuống một gian đại trạch viện. Thăng quan nhà mới. Lại tại thần kinh. Hiển nhiên là kiện có phần vì chuyện mới lạ. Mấy người đều tới hào hứng. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng. Vẫn là Viên Thanh Hoa phát động mồm mép. Tìm phương pháp. Dẫn Hứa Dịch tiến một gian nhà thuê trạm giao dịch buôn bán. Trong đại sảnh rộng rãi. người người nhốn nháo. 7-8 cây sa bàn phân đưa vài chỗ. Sa bàn trung ương yêu diễm nữ lang bị ô ương đám người vây quanh, ầm ý khắp trốn. Rất nhanh, án tư làm sáng tỏ đến tột cùng. Hồi bẩm báo, công tử, là mới xây vài miếng khu dân cư bán ra, đây đều là người mua, đang tranh đoạt. Ta nghe qua, ngay tại kề bên này, nhà cửa rất tốt, giá bán không đắt. Nhìn trước kia lời công bố, cái này một mảnh từ đầu đến cuối đều đang tăng giá trị. Hiện tại mỗi bộ giá trị tại 12.000 kim khoảng chừng. Công tử định như thế nào mua phòng ốt? Là vì An gia. Hứa Dịch Tâm tại phiêu bạc, nơi nào là nhà, chọn tốt, thuê một bộ liền đi. Ai biết có thể ở chỗ này đợi bao lâu? Không bao lâu, một cái hán tử áo lam đi qua, không có nói vài lời, liền cuồn cuộn không tuyệt giới thiệu đang mua bán nhà mới. Hứa Dịch lễ phép nghe chỉ chốc lát, nào có thể đoán được người này không dứt. Trùng điệp ho khan nói, vị tiểu thư này, chúng ta là thuê phòng, không phải mua nhà. Xoát một chút, hán tử áo lam sắc mặt sổ xuống, ấm ức nói, muốn thuê cái gì giá cả? Hứa Dịch nói, chẳng biết ngươi có cái gì giới thiệu? Hán tử áo lam bỗng nhiên phát hỏa, giới thiệu cái gì ngươi một thuê phòng, còn muốn làm sao giới thiệu? Ta khuyên ngươi đem hỏa khí đè xuống. Hứa Dịch thanh âm lạnh xuống, nồng đậm sát khí bước tới. Hán tử áo lam đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Khách quý bớt giận, khách quý bớt giận, nhưng có chuyện gì nói với ta, nói với ta. Một cái thân mặt xanh ngọc đoàn áo mặt tròn mập mạp bước nhanh tiến lên đón. Dứt lời, tại hán tử áo lam trên mông trùng điệp đá một cước. Ngu xuẩn, còn không mau cút đi! Hán tử áo lam tè ra quần đi. Ta muốn thuê một phòng nhỏ. Thì ra là thế. Dễ nói dễ nói, bị nhân nhất định làm thay. Chẳng biết khách quý cụ thể có yêu cầu gì, là chỉ cần tự ở, vẫn là muốn đồng thời thỏa mãn tu luyện các loại. Mặt tròn mập mạp thái độ mỉm cười nói. Hứa Dịch mới hiển lộ sát khí, để hắn sợ hãi. Ý thức được đối diện người áo đen tuyệt đối không đơn giản, nồng đậm sát khí chỉ có từ trong núi thây biển máu xung phong liều chết ra người mới có. Loại người này mở mua bán như thế nào dám đắc tội? Hứa Dịch giật mình, thành bên trong phòng ốt còn có thể tu luyện hắn hứng thú. Kỳ thật đối với hắn mà nói, ở lại chỉ là phụ, có thể tu luyện tốt nhất. Tại Quảng An lúc, hắn tại quang võ các thời gian so thuê trong nhà còn nhiều. Nếu không phải bởi vì là muốn dàn xếp Viên Thanh Hoa, hắn thậm chí có thể ở lâu quang võ các. Hiện tại nghe nói có thể tu luyện phòng ốt, tự nhiên vạn phần tâm động. Có, tất nhiên là có. Kinh thành lớn biết bao, há có thể liền thỏa mãn tu luyện nhà cửa cũng không. Chẳng biết khách quý có thể thừa nhận được giá cả bao nhiêu giá phòng. Có lẽ ta còn có tốt hơn đề cử. Mặt tròn mập mạp cười nói. Hứa Dịch nói, ngươi nói thẳng tốt nhất a. Không tự giác mở ra thổ hào hình thức. Mặt tròn mập mạp ánh mắt sáng lên. Tốt nhất tự nhiên là Phù Đồ Sơn trên vách đồng phủ. Trung linh dục tú, trời sinh thần tiên chỗ ở, đã có thể cư trú, lại có thể tu luyện. Hang động phía dưới, tự thông địa hỏa, không chỉ có thể luyện khí, còn có thể luyện đan. Thật sự là thần tiên phủ đệ. Mặt tròn mập mạp còn chưa nói xong, Hứa Dịch kích động ngắt lời nói. Liền muốn nó không chỉ có thể tu luyện, còn có thể luyện khí. Loại này động phủ, chẳng lẽ không phải thiên nhiên vì hắn chế tạo? Bao nhiêu tiền cũng phải thuê a? Cái gì? Mặt tròn mập mạp kích động. Hắn chỉ là thuận miệng nói, cũng không thể trông cậy vào tùy tiện tới khách trò liền dám thuê Phù Đồ Sơn. Hoan hỉ vừa khởi, lại nghĩ tới thuê hạn chế, vội la lên. Phù Đồ Sơn thuê điều lệ cực nghiêm, không phải quý nhân không được thuê. Chẳng biết khách quý là xuất từ thế gia, hay là lấy được công danh, vẫn là thân có phẩm cấp. Hứa Dịch lấy xuống màu xanh nhạt ngọc giới. Mặt tròn mập mạp đại hỉ, nguyên lai là vị quan nhân. thất kính thất kính. Đã như vậy quan nhân tư cách là đủ. Ta đến điều tra thêm hiện tại phủ Đồ Sơn nhưng có động phủ bỏ trống quan nhân hơi chờ. Dứt lời, liền tự đi. Không bao lâu, trở về nói. Khách quý số phận không sai. Còn có 3 bộ bỏ trống đồng phủ. Trong đó 2 bộ vị tại biên giới. Địa hỏa độ tinh khiết hơi yếu. Liền muốn thứ 3 bộ Hứa Dịch lòng có tính toán trước. Địa hỏa chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Há có thể sợ dùng tiền. Mà chọn lấy sai. Không nghĩ tới vẫn là cái hào khách. Mặt tròn mập mạp thầm nghĩ. Trên mặt lại vô cùng hoan hỉ. Khách quý ánh mắt vô cùng tốt. Còn sót lại bộ kia tại khu vực trung tâm. Địa hỏa tinh thuần nhất. Vô luận luyện khí hay là luyện đan. Đều có thể gia tăng tính toán trước. Chỉ là tiền thuê hơi cao. 1 năm 15.000 kim. Chẳng biết khách quý khả năng tiếp nhận. Cái gì Viên Thanh Hoa sợ ngây người. Hắn tại Quảng An thuê qua không ít phòng ở. Chính là tới gần tuần bổ ti bộ kia đại trạch. Hàng năm tiền thuê không hơn 100 kim. Trước mắt lại lật ra gấp 100 lần không ngừng. Như thế giá tiền. Chính là ngày ngày ở quang võ các cao cấp luyện phòng cũng tận đủ. Án tư đồng dạng giật mình không nhỏ. Nơi đây bán ra nhà mới. Cũng bất quá cái giá tiền này. Sao sinh thuê một gian đồng phủ. 1 năm tiền thuê liền đủ mua bộ nhà mới. Không có vấn đề chẳng biết đêm nay có thể vào ở. Tiền thuê tuy cao, lại còn tại Hứa Dịch trong giới hạn chịu đựng. Mặt tròn mập mạp giật mình, nói, không có vấn đề, bị nhân toàn lực giúp quan nhân đi chương trình. Đây là cái hào khách, chân chính hào khách, mặt tròn mập mạp âm thầm cho Hứa Dịch đánh xuống nhãn hiệu. Hứa Dịch nộp kim phiếu. Mặt tròn mập mạp quá trình quả thật đi được cực nhanh. Sau nửa canh giờ, dẫn Hứa Dịch lên trạm giao dịch buôn bán chuyên vì tiếp đãi hào khách phi thuyền. Một đường bay về phía nam đi. Một nén hương khoảng chừng công phu, một ngọn núi hiện ở trước mắt. Kéo dài 100 dặm núi xanh cực giống như một tôn ngồi Phật, tên cổ Phù Đồ Sơn. Thế núi không lớn, lại bởi vì gần sát hoàng thành mà có rõ rệt thanh danh. Mấy trăm năm trước, chính là một chỗ hoàng gia lâm viên. Hơn 100 năm trước, bởi vì hoàng gia chi phí không đủ, thời gặp hỗn thế thiên tử tại triều. Này quân nhất là hoang đường, mà sống tiền hàng, không quan tâm. Liền đem nơi đây lâm viên định giá bán cho hộ bộ. Tức dẫn đến đương nhiệm hộ bộ thượng thư một mạng ô hô. Cũng may hộ bộ tự có người tài ba. Cuối cùng nghĩ kế. Đêm này lâm viên cải biến thành vài trăm đồng phủ. Động đại công trình dẫn tới địa hỏa. Tỉ mỉ cải tiến. Đảo mắt. Liền thành kinh thành nhất đẳng tốt nhất cấp nơi ở. Một khi đối ngoại thuê. Liền bị tranh đoạt không còn. Tiền thuê cũng liền lên trướng. Thẳng đến năm gần đây. Thành công vượt qua vạn kim. Phi thuyền phủ cận. Liền thấy khắp núi xanh ngắt. Hoa rụng rực rỡ. Kỳ hoa dị thảo khắp thực. Linh cầm phiên bay. Thủy thú nhảy múa. Liền không khí tựa hồ cũng linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Tốt một phái thần tiên thế giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 322 tinh di đấu chuyển trên vách núi đá. Thỉnh thoảng hiện ra từng đoàn nồng đậm sương mù. Trải qua mặt tròn mập mạp phân trần. Mới biết đây là tự mang che lớp pháp trận. Mỗi một chỗ nồng đậm sương mù phía sau chính là một tòa động phủ. Có sương mù che chắn, người bên ngoài gian không được thấu thì trong sương mù. Người tại trong sương mù lại có thể rõ ràng quan sát sương mù bên ngoài. Bay tới một tòa tuyên khắc lấy bính 13 động phủ trước, phi thuyền dừng lại. Mặt tròn mập mạp phân phó Hứa Dịch lấy ra lúc trước giao cho hắn lục sắc thẻ số. Căn cứ trên bảng số văn tự thao tác. Chợt. Sương mù khí tiêu tán. Hiện ra một khối rộng lớn bình đài đến. Bình đài bị cỏ xanh che phủ. Tả hữu cắt đặt 2 gian phòng ngói. Đều có bảng số phòng. Theo thứ tự viết danh mục. Chính là phòng bếp, hoán suối thất, nhà vệ sinh sạch sẽ cộng thêm 1 gian hạ nhân phòng. Bình đài về sau chính là một chỗ đóng chặt động phủ. Mặt tròn mập mạp nói. Trong động an thân, tu hành, ngoài động ứng phó sinh hoạt, hai tướng tiện nghi. Thiết kế 10 phần xào diệu. Một ứng sinh hoạt chọn mua. Hạ nhân trong phòng có kêu gọi trang bị. Đều sẽ có người đưa lên. Lên núi xuống núi. Đã có thể thông qua phòng ốt chìa khóa. Cũng có thể thông qua hạ nhân phòng kêu gọi trang bị. Kêu gọi phi mã tới đón. 10 phần thuận tiện. Nói, lại dẫn Hứa Dịch tiến động phủ. Động phủ rất hẹp, chính là hai cái giường đá cộng thêm cái thông gió lỗ thủng. Trọng điểm lại là động phủ tầng hầm. Một cái rộng lớn không gian dưới đất, địa hỏa hung hăng, lại là không có đỉnh lô. Lại tầng tiếp theo, chính là một gian luyện phòng, cũng dẫn vào địa hỏa, lộ vẻ vì luyện dược nhập thể chi dụng. Khác một bên, thì là cái phong bế trọng thiết đổ bê. Tông không gian. Mặt tròn mập mạp nói. Bên trong xếp đặt đặc thù pháp trận. Võ giả đi vào. Có thể căn cứ cần điều tiết nặng nề. Nhiều nhất có thể điều đến 100.000 cân lực lượng. Tại trong đó huấn luyện. Làm ít công to. Hoàn mỹ Hứa Dịch trong lòng hô. Trở ra luyện phòng, mặt tròn mập mạp nói tốt quan nhân muốn chỉnh đốn chỗ ở tại hạ sẽ không quấy dày. Sau này như có dùng được, thẩm mố tất không hai lời nói. Thẩm huyên đừng gấp, Hứa mố đang có sự tình cần nhờ. Hứa Dịch nắm lại cánh tay nói. Mặt tròn mập mạp nao nao cười nói. Chẳng biết chuyện gì quan nhân tự quản mở miệng. Nhưng trong lòng nghĩ, nghe âm thanh, người này tuổi không lớn lắm bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có phẩm cấp tại người. Xuất thủ lại như thế hào phóng. Tất nhiên là thế gia đại tộc xuất thân. Nhưng nhìn hắn sát khí bức người. Hiển nhiên lịch luyện không phải ít. Nói không chừng chính là vị nào thế gia đại tộc hạc tâm con cháu. Nhân vật như vậy. Đã có thể kết bạn. Cần gì phải bỏ qua. Việc này sau đó từ mố quản gia cáo chi thẩm huyên sau đó cho mố bàn giao một hay. Quan nhân tự đi sau đó. Hứa Dịch đem viên thanh hoa cùng án tư gọi vào động phủ. Chợt xuất ra hai cái vòng tròn. Này hai viên chứ vật vòng. Liền tặng cùng hai người các ngươi. Lời còn chưa dứt. Phù phù một tiếng. Viên thanh hoa ngã xuống đất. Ngược lại là án tư thần sắc như thường. Không chút nào kinh. Nguyên lai. Tại án mỹ nhân trong lòng. Mạng của nàng đều có thể đưa cho Hứa Dịch. Cần gì phải cùng công tử phân ra lẫn nhau đâu. Hứa Dịch chen chân vào đá viên thanh hoa một cước. Đứng dậy. Không có tiền đồ hình dáng. Lại nghe ta nói tỉ mỉ. Lập tức Hứa Dịch liền đem yêu cầu nói ra. Viên thanh hoa hai cỗ run run, lại không dám lại nói tiết khí lời nói. Ngược lại là án tư trầm giọng đáp ứng. Án tư cách này vừa nói, viên thanh hoa hào khí lại nổi lên, cao giọng đáp ứng. Nguyên lai Hứa Dịch yêu cầu án tư cùng viên thanh hoa đi làm, chính là đem diệt sát tả tiên sinh mấy người chặn tới đồ vật phát bán đi. Trừ ngoài ra, huyết khí cùng tu di hoàn nếu là giá tiền phù hợp, cũng có thể bán ra một chút. Trọng điểm vẫn là mua sắm về đan dược. Mà đan dược thiên về điểm. Thủ trọng cực phẩm hồi nguyên đan. Cực phẩm bổ khí đan thứ hai. Hai loại đan dược bình thường đan dược. Cũng có thể lớn đem mua về. Cuối cùng, Hứa Dịch lại đem linh lung các cấp hai đại trưởng lão lệnh bài. Giao cho án tư. Bán ra đồ vật trước đó sử dụng. Giao phó xong hai người, Hứa Dịch trở ra động phủ. Hướng mặt tròn mập mạp ôm quyền nói. Thẩm tiên sinh, mố hai vị này quản gia có nhiều thứ cần chọn mua. Thủ đi linh lung các. Thứ hai, lại đi chỗ nào, lại là không quyết định chắc chắn được. Trừ ngoài ra, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền linh lung các cánh cửa hướng chỗ nào mở cũng không biết. Không nói tới biết được khác bảo các. Lần này Hứa mố ủy thác thẩm tiên sinh thay mặt làm chỉ dẫn. Sau khi chuyện thành công, Hứa mố nên có thâm tạ. Nói quá lời. Nói quá lời. Quan nhân thuê ta phòng ốt. Đã là chiếu cố ta làm ăn. Một chút việc nhỏ. Không cần nói cảm ơn. Quan nhân tự quản yên tâm. Thẩm mố nhất định toàn lực ứng phó. Định không để quan nhân thất vọng. Mặt tròn mập mạp còn lấy vì sự tình gì. Nghe xong đơn giản như vậy tất nhiên là ôm đồm nhiều việc. Hứa Dịch cảm ơn. Giao phó một thanh phó triệt. cho thận trọng án tư. Đưa mắt nhìn ba người bên trên thuyền. Đi xa. Lúc này mới trở về động phủ. Trên giường đá khoanh chân ngồi xuống. Hứa Dịch lấy ra được từ Khương Nam tầm chỗ kim sắc ngọc giản. Đưa vào chân khí. Từng đoạn văn tự. Lăng không hiện hiện. Tinh di đấu chuyển ha ha. Thật sự là Khương Nam tầm thần công. Hứa Dịch kích động đến từ trên giường đá nhảy xuống tới. Nói đến. Trước mắt Hứa Dịch. Được chứng kiến công pháp cũng không phải ít. Nhưng nhất làm cho hắn cảm mến. Chính là Khương Nam tầm lấy thân nuốt chân khí. Lại ngược lại phóng ra công kích địch nhân công pháp. Cùng thủy gia lão tổ lấy nhục thân ngạnh kháng ngưng dịch đỉnh phong khí binh bất bại kim thân. Thế nhưng bất bại kim thân hắn chỉ được để nhất chuyển dẫn vì việc đáng tiếc. Bây giờ được cái này tinh di đấu chuyển. Chỉ có nhìn danh tự. Hắn liền biết được hẳn là Khương Nam tầm cái kia ngày sử dụng ra thần công. Công pháp này lại bị Khương Nam tầm trân trọng cất giữ, hiển nhiên không phải là món hàng tầm thường. Kích động thôi, Hứa Dịch thành tâm ngưng thần, lại lần nữa kích phát chân khí nhập ngọc giản, yên lặng nhớ nằm lòng công pháp. Nửa nén hương không đến, hắn liền đã đem công pháp ghi chép hoàn mỹ. Dùng một viên bổ khí đan, bắt đầu yên lặng lĩnh ngộ. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Hứa Dịch trên mặt lúc vui lúc buồn. Chợt. Đứng dậy. Trùng điệp ở trên vách tường đảo bên trên một quyền. Thần công chân chính là thần công này tinh di đấu chuyển công pháp. Không khó lĩnh ngộ. Hạch tâm con đường. Chính là hóa địch chân khí. Vì ta chi dụng. Tổng cộng 3 tầng. Phân, hóa chân khí, binh khí, khí binh 3 tầng. Ba tầng xây xong thiên hạ chân khí đều có thể hóa mà dùng. Vì vậy, Hứa Dịch cho rằng đây là tuyệt thế thần công. Có thể mấu chốt là. Cái này tuyệt thế thần công. Hắn căn bản không có cách nào tu hành. Nhưng bởi vì cái này kim sắc ngọc giản bên trên. Cũng chỉ ghi chép tổng cương. Cùng tinh di đấu chuyển 3 tầng tâm pháp. Hứa Dịch ước chừng có thể tìm tòi đến. Là muốn luyện tam âm. Tam tiêu, tam dương chín mạch, chín mạch thành, thì công pháp thành. Hiện tại mấu chốt là cụ thể tu luyện như thế nào, hắn căn bản không được biết. Đây cũng là hắn ảo não chớ nguyên lai. Cái này kim sắc ngọc giản chính là Khương gia truyền gia chi bảo. Khương gia tung hoành đại xuyên. Tinh di đấu chuyển cư công chí vĩ. Cơ hồ thành Khương gia chiêu bài. Cái này kim sắc ngọc giản. Chính là ghi chép tinh di đấu chuyển tổng cương hạch tâm yếu lĩnh. Chính là đời thứ nhất gia chủ truyền xuống. Khương Nam tầm tu thành tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất đã có thể nuốt hóa chân khí. Khương gia gia chủ tâm tình thật tốt, vì vậy ban thưởng kim giản muốn dùng cách này đến rèn luyện Khương Nam tầm. Nếu là bình thường hạch tâm con cháu tu thành tinh di đấu chuyển tầng thứ nhất, Khương gia sẽ chỉ phái truyền công trưởng lão. Truyền xuống đến tiếp sau tâm pháp là được. Tuyệt sẽ không cầm truyền ra chi bảo đem tặng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 323 thanh lý cơ duyên xảo hợp. Hứa Dịch được cái này kim giản. Lại cứ chính mình không phải Khương gia con cháu. Không được cụ thể pháp môn tu luyện. Để hắn nôn nóng không thôi. Lưu lại trở về sau đi. Hứa Dịch tâm lý an ủi một câu đem kim giản thu buộc. Đúng lúc này, tâm niệm vừa động, mở ra động phủ, đã thấy án tư cùng viên thanh hoa đang đạp lên bình đài, lại là không gặp thẩm mập mạp. Ông chủ, may mắn không làm nhục mệnh viên thanh hoa ôm quyền nói. Nói, từ tu di hoàn bên trong, gọi ra không ít bình thuốc. Án tư cũng tương tự gọi ra một đống bình thuốc. Hứa Dịch tiếp nhận thu, hỏi thẩm tiên sinh làm sao không đến, nói đến ta còn không có cảm ơn hắn đâu. Viên Thanh Hoa nói, hắn đem chúng ta đưa đến dưới núi, thay chúng ta kêu phi mã, chết sống không chịu đi lên, cũng như chạy trốn rời đi. Án Tư nói, may mà thẩm tiên sinh, linh lung các giá tiền rất không lý tưởng, vẫn là đa bảo trai giá tiền cao, nếu không phải thẩm tiên sinh. Công tử bảo bối liền bán thua lỗ. Hứa Dịch cười nói, ngày khác ta định đến nhà cảm tạ, thời gian không còn sớm, tiểu án chuẩn bị cơm tối đi. Án Tư nói, không chỉ muốn chuẩn bị cơm tối, còn muốn đem nhà mới bố trí một chút. Công tử ngài cùng Viên đại ca nghỉ ngơi đi, ta tự mình tới liền đi. Cái kia có thể để cho một mình ngươi đến, Viên mỗ há không thành nhàn cơm, ông chủ tự đi. Nói, Viên Thanh Hoa lại từ tu di hoàn bên trong gọi ra hai giường chăn bông tới. Hứa Dịch chính tâm bên trong tồn sự tình, nghe theo phân phó, tự về luyện phòng đi. Lưu lại hai người hoan hoan hỉ hỉ thu thập nhà mới. Khoanh chân tại luyện phòng bên trong vào chỗ. Hứa Dịch đem tu di hoàn bên trong tất cả hàng tồn toàn bộ hoán ra, tinh tế kiểm nghiệm một phen. Đồ vật ít đi không ít. Hắn nguyên bản tiền hàng kế có tu di hoàn 10 cái, thiết tinh, khúc tang bồng, vân bảo tiến 12 chi, dâu dao long, vận túc âm thanh phi đao, thiên lôi châu 2 viên, một đống huyết khí, cộng thêm thính đào kiếm một đôi, thượng phẩm pháp y 2 bộ, cực phẩm pháp y 3 bộ, mãng cổ châu 1 viên, lôi ra gia chủ kim sắc áo giáp 1 bộ, phược sao võng, cực phẩm ngũ hành trận kỳ, cơ quan chim, linh thạch cánh, cực phẩm bổ khí đan 23 khỏa, cực phẩm hồi nguyên đan 35 khỏa, bình thường đan dược một đống, kim sắc ngọc giản 1 tấm, không biết thẻ màu đỏ 1 tấm, âm thi 1 bộ, huyết sắc cờ nhỏ 1 bức, nửa viên linh thạch, kim tệ hơn 750.000. Ngoài ra, đến kinh trước đó tiền hàng chấn động, diệt tuyệt thủy ra, tiêu hao vân bảo tiến 3 con, được bất bại kim thân để nhất truyền công pháp, kim phiếu 1 triệu kim. Phó Thiên Sơn phái trước tặng cùng Án Tư, Viên Thanh Hoa thượng phẩm pháp y cắt 1 bộ, bình thường đan dược 1 số, phàm binh không đếm được. Nhìn thấy Thu Hoa, vì bảo đảm Thu Hoa an toàn, tặng ra trừ trên thân bên ngoài toàn bộ cực phẩm pháp y, toàn bộ thiên lôi châu, cơ quan chim, linh thạch cánh, vận túc âm thanh phi đao, cực phẩm hồi nguyên đan, bổ khí đan cắt 5 hạt, 100.000 kim. Đầm lầy một chuyến thu hoạch bảo kinh thượng tam phẩm thiên yêu thi 1 bộ. Vào kinh thành trên đường, diệt sát tả tiên sinh thu hoạch tu di hoàn 1 viên, hơn 200.000 kim cộng thêm đan dược, đồ vật một đống. Cưới cổng không gian tiêu hao 4.500.000 kim. Thuê động phủ tính đến tiền hoa hồng dùng, phí phục vụ dùng gần 20.000 kim. Lần này, để Án Tư, Viên Thanh Hoa xử lý hàng tồn, dọn dẹp trừ bình thường đan dược bên ngoài toàn bộ phàm binh phàm giáp, nhiều như rừng gần 100 cái, được lấy được hơn 200.000 tận. Bán ra lôi ra gia chủ kim giáp, được lấy được hơn 60.000 kim. Dọn dẹp trừ vân trung tử xanh biếc ngọc giản, thính đào song kiếm bên ngoài toàn bộ huyết khí, bao quát lôi ra gia chủ cùng phong ra gia chủ thần binh. Bởi vì lấy huyết khí chất lượng cực cao, giá bán cũng là cực cao, một số huyết khí bán được hơn 600.000 kim. Lần này tổng cộng mua hàng, cực phẩm hồi nguyên đan 20 hạt, cực phẩm bổ khí đan 15 hạt, đều giá cùng trước đây Vu Lan hội bên trên đấu giá giá tiền chỉ là hơi thấp, gần 20.000 kim một viên. Có khác bình thường hồi nguyên đan, bổ khí đan đều 100 hạt. Án Tư trung thực thi hành Hứa Dịch phân phó, bán ra đoạt được gần hơn 900.000 kim, đều mua thành đan dược. Bây giờ Hứa Dịch tu di hoàn bên trong cơ hồ lại không có tạp vật, kế có kim phiếu hơn 1.830.000 kim, hơn 30.000 kim số lẻ. Phân đưa Án Tư cùng Viên Thanh Hoa chỗ, dùng tại gắn bó sinh hoạt hàng ngày chọn mua. Tu di hoàn, trừ bỏ tặng cùng Thu Hoa thủy gia lão tổ tu di hoàn, vốn chỉ thừa 9 viên, lại từ tả tiên sinh chỗ được lấy được 1 viên. Vì làm việc thuận tiện, phân biệt tại Án Tư cùng Viên Thanh Hoa chỗ các cất giữ đẳng cấp thấp nhất tu di 1 viên. Tính đến trên cánh tay vàng nhạt tu di hoàn, có thể dùng làm tiền hàng bán ra tu di hoàn, tổng cộng 7 viên tiến công loại bảo vật. Còn sót lại khúc tang bồng, thiết tinh, dâu dao long, 9 cái vân bảo tiến, phòng ngự loại bảo vật, Mãng cổ châu một viên cùng trên thân cái này lực phòng ngự không nhiều cực phẩm pháp y. Đan dược. Cực phẩm hồi nguyên đan 50 hạt. Cực phẩm bổ khí đan 33 hạt. Bình thường bổ khí đan. Hồi nguyên đan. Các 2-300 hạt. Hạng mục phụ. Xích hồng cờ nhỏ một viên. Linh thạch nửa viên. Cực phẩm ngũ hành kỳ một bộ. Kim sắc ngọc giản một tấm. Không biết tấm thẻ một tấm. Ẩm thi. Yêu thi cắt một bộ. Hứa Dịch yên lặng tính toán. Tuy nói bây giờ tiền hàng đấy đà. Lại tiến giai khí hải. Chân chính chiến lực. Còn không bằng lúc trước. Đạo lý rất đơn giản. Trước đây hắn vân bảo tiến sung túc. Xạ thuật đã thành. Chính là ngưng dịch giai đoạn trước. Cũng dám quần nhau. Bây giờ còn sót lại 9 cái vân bảo tiến đã mất đi uy hiếp ngưng dịch giai đoạn trước năng lực. Vô lượng chi hải ban cho cường đại chỉ kiếm. Nhìn ép khí hải giai đoạn trước trở xuống. Có lẽ công vô bất khắc. Uy lực kinh người. Nhưng ứng đối khí hải trung kỳ trở lên. Ở thân pháp không thể hoàn toàn chiếm ưu điều kiện tiên quyết. Căn bản không thể tiến hành hữu hiệu đà kích. Việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên kim thân cửu chuyển để nhất chuyển nhất định phải nhanh luyện thành. Không thể đánh người. Trước có thể chịu đánh cũng tốt. Bá lực quyết tầng thứ hai cũng nên tu hành. Tuy nói bây giờ đã có công kích từ xa thủ đoạn. Man lực không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng luôn có đánh lén thời điểm. Một thân khí lực tại người. Tổng không phải chuyện xấu. Chầm rãi, Hứa Dịch vuốt rõ ràng chủ thứ cùng nặng nhẹ. Chợt, lực chú ý chuyển đến phong bế nặng nề không gian. Đứng dậy đi đến nặng nề không gian ngọc bài trước. Đem nặng nề điều đến loại kém nhất ngàn cân lực lượng. Mới vừa vào bên trong thân thể bỗng nhiên trầm xuống triển khai quy nguyên bộ, rõ ràng có trì trệ cảm giác. Luyện tập một lát, linh cơ khẽ động đi ra ngoài cửa, đem nặng nề điều đến vạn cân. Phương vừa vào bên trong, phù phù một tiếng, cả người nằm trên đất. Kiếm lên toàn thân sức lực, mới miễn cưỡng leo đến cạnh cửa, mở cửa đến, bò lên ra ngoài. Hắn bây giờ là khí hải giai đoạn trước, cho dù không sử dụng bá lực quyết, tiện tay một kích cũng có ba châu lực lượng. Như vận dụng tàng phong thức, lấy ba châu lực lượng liên vẽ bốn tròn, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cũng chính là hắn một kích toàn lực có thể đánh ra 12 châu lực lượng. Cũng chính là 24.000 cân. Nhưng đây là kỹ xảo tính sức lực. Lại là lực bộc phát. Liền giống với người một cước có thể đá ra mấy trăm cân sức lực. Lại không cách nào nhận mấy trăm cân bao tải. Có lần này giáo huấn, Hứa Dịch không dám tùy tiện tăng lực. Trải qua vài lần điều chỉnh thử. Hắn phát hiện mình chỉ có thể tiếp nhận 3.000 lực sức lực. Nói cách khác ở đây nặng nề trong phòng. Điều chỉnh thử 3.000 cân sức lực. Hắn còn có thể miễn cưỡng hành động tự nhiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 324 bao ra lại tiếp tục tăng thêm. Cũng chỉ có thể chọi cứng. Đã mất đi rèn luyện ý nghĩa. Đúng lúc này. Truyền đến án tư tiếng la. Công tử. Đồ ăn làm xong. Là ngài ra ăn. Vẫn là ta đưa vào đi. Ra ăn đi tiệc tối rất phong phú. Rộng lớn trên bàn đá. Kim hoàng lợn sữa. Súp giòn đỏ gà quay. Bày tràn đầy ức. Thậm chí bên cạnh bàn còn mang lấy một con thiêu đốt được tích tích bốc lên dầu. Phát ra mê người son hương toàn dương. Hứa Dịch gặp một lần thèm ăn nhỏ dãi. Hắn thấy án tư cái này vướng víu, nhặt quá đúng rồi. Có cái này tỉ mỉ cô nương, Hứa Dịch sinh sống dễ dàng không ít. Liền ngay cả chủ nghệ cũng tại án tư nghiên cứu dưới, rất có đột nhiên tăng mạnh tư thế. Khắp núi xanh ngắt, bước cùng mây bay tiếp. Hoành bàn lơ lửng cự thạch, đi ăn cơm trên trời. Đúng như ăn gió uống xương thần tiên. Hứa Dịch hào hứng khá cao. Chưa từng tốt rượu đến. Làm ba hũ say hoa điêu. Cơm nước no nệ. Tự nhập phòng luyện công nghỉ ngơi. Động phủ tầng thứ nhất bị hắn tặng cho viên thanh hoa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng. Dùng xong cơm. Hứa Dịch bàn giao án tư cùng viên thanh hoa. Từ trong nhà tu luyện. Thông qua chìa khóa. Gọi phi mã. trực tiếp hướng trên mặt đất bay đi. Đi trước trạm giao dịch buôn bán. Ở trước mặt cảm ơn Thẩm Bàn Tử. Xuất ra 1000 vàng tiền cảm tạ. Nào có thể đoán được đối phương kiên từ không nhận. Hứa Dịch đành phải lại lần nữa nói lời cảm tạ. Liền rời đi thời khắc. Lại bị Thẩm Bàn Tử gọi lại. Quan nhân mới tới kinh thành. Khó tránh khỏi đối với thành nửa đường đường không quen. Mố vừa có kinh thành địa lý tinh đồ một tấm. Phía trên không chỉ có tường tận ghi chép thành bên trong chủ yếu tiêu chí. Cửa hàng. Còn có quỹ đạo cưới tuyến đường. Nghĩ đến quan nhân cần. Liền tặng cùng quan nhân. Vật này chính là hắn trong đêm mua. Chính vì chờ lấy đưa cho Hứa Dịch lại ghét xuống phần an tình. Hứa Dịch đại hỷ. Lại không lời nào cảm tạ hết được. Ngầm ở trong lòng ghi lại. Thiếu người này cách nhân tình. Nếu là phù hợp. Nhất định trả lại. Từ biệt Thẩm Bàn Tử. Hứa Dịch làm theo y trang cưới quý đạo. Tìm được gần nhất một nhà Linh Lung Các. Thần kinh rộng lớn, thương nghiệp phồn thịnh. Ở đây Linh Lung Các liền mở 3 nhà. So sánh Quảng An. Nơi đây Linh Lung Các huy hoàng đại khí tự là vượt xa. Đi vào cửa. Rất nhanh liền có thị nữ tiến lên đón đến. Lấy ra Linh Lung Các cấp 2 vinh dự trưởng lão lệnh bài. Hứa Dịch bị đưa vào nhã gian. Không bao lâu. Liền có vị dâu tóc đều trắng lão đầu đi vào cửa. Tự xưng La trưởng quỹ. Vào cửa nhân tiện nói. Hứa tiên sinh đúng không? Hôm qua nghe nói có người cầm xuất từ Quảng An cấp 2 vinh dự trưởng lão lệnh bài. La mố liền đoán được là ngươi đã đến. Đáng tiếc lúc đó La mố lại không. Hạ nhân hỏng việc. Ngược lại bằng phí công để đa bảo trai làm bút mua bán lớn. Thực sự là khiến mố đau lòng. La trưởng quỹ tự quyết định hồi lâu. Đã thấy Hứa Dịch cũng không tiếp gốc giả. Vỗ trán một cái. Mố ngược lại là quên giới thiệu. Lai lịch của ngươi. Mố là nghe Phương Bao giảng. 30 năm trước. Phương Bao cùng ta là Linh Lung Các cùng một nhóm học đồ. Giao tình dày nhất. Phương Bao sớm đưa tin cùng ta, nói nếu là ngươi cầm trưởng lão lệnh bài tới, muốn ta thay mặt làm lễ đối đãi. Hứa Dịch lúc này mới thoải mái. Ôm quyền làm lễ. La trưởng quỹ khoát tay một cách nói, Phương Bao nói, ngươi không phải người thường, muốn ta không lấy thường nhân đối đãi. Lão Phương ánh mắt. La mố từ trước đến nay tin được. Nghe Lão Phương nói. Ngày thủ âm tổn thương. Không thể gặp ánh nắng. Cần được âm trầm phục che mặt. 10 phần không tiện. Mố liền lưu tâm cố ý đào hoán một tấm âm thi trùng bao ra tặng cùng ngươi cũng coi như ghét một thiện duyên. Tiếng nói vừa dứt. Trong tay có thêm một cái tuyết trắng bao ra. Vật này là âm thi trùng làn da chế thành. Vật liệu không thể nói chân quý. Nhưng chế tác kỹ nghệ lại là cao siêu. Không phải đại tượng sư không thể làm. Này bao ra hướng vì vượt tu chỗ thích so sánh với âm trầm phục càng thích hợp thế gian hành tẩu. Mố nghe Lão Phương nói. Hứa Lão Đệ đã lấy được quan thân. Tâm nghĩ. Lão Đệ lui tới quan trường. Cả ngày thân mang âm trầm phục. 10 phần không tiện. Vì vậy phí đi đại công phu. Đào hoán cái này tấm ra bộ. Lão Đệ không ngại thử một chút. Hứa Dịch sớm ngại cả ngày âm trầm nuốt vào che đậy mũ rồng vành. 10 phần không tiện. La trưởng quỹ hình như có biện pháp giải quyết. Hắn làm sao già mồm. Lập tức. Dựa theo la trưởng quỹ phân phó. Mang trên đầu tóc đen đều lọt vào. Trên mặt sợi râu cũng dọn dẹp sạch sẽ. Đem bao ra từ đỉnh đầu khoác lên. Hướng trên mặt hợp đi. Ban đầu. Có chút lớn. Dần dần. Bao da rán xương tuyến nắm chặt. Dần dần sinh bóng loáng. Hướng về phía tấm gương. Có thể rõ ràng phát hiện. Liền bao da nhan sắc. Cũng đang hướng phía phần cổ màu da trộn lẫn. Dần dần hóa làm một thể. Nửa nén hương về sau trong gương lại xuất hiện cái Hứa Dịch cạo sạch râu tóc. Hứa Dịch giống như hủy dung trước đó. Càng hiếm thấy hơn là. Này bao da mặt lên. Tự sinh dâm mát cảm giác. So âm trầm phục. Càng làm cho hắn thoải mái dễ chịu. La trưởng quỹ gặp hắn mặt sắc thái vui mừng. Đắc ý nói. Đại tượng sư tay nghề không kém đi. Không những như thế, này bao gia lực phòng ngự rất tốt, sẽ không tùy tiện vỡ vụn. Duy chỉ có phiền phức chính là cách bên trên 3 năm ngày, liền phải cởi xuống, loại bỏ râu tóc. Vật này giải thoát rất dễ, gặp nước tự hành buông ra. Hứa Dịch thật sâu khom người chào, đa tạ La trưởng quỹ, mỗ thiếu ngươi cách nhân tình. Ha ha, khách khí, La trưởng quỹ vất vả cách này hồi lâu. Không phải là vì câu nói này, A Phương bao coi trọng người này. Lớn thêm nịnh nọt là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là Hứa Dịch thân có phẩm cấp, giống như quý nhân. Đại xuyên triều đình quan viên mấy triệu, chân chính hỗn đến phẩm cấp cũng bất quá mấy vạn số lượng. La mố người tại Linh Lung Các cũng bất quá là mấy đại trưởng quỹ một trong. Mặt trên còn có các vị các chủ. Nếu có thể kết bạn Hứa Dịch cái này quý nhân, tất nhiên là kiện chuyện tốt. Hứa Dịch nói, mố này đến xác thực có một chút tục vật, đã cùng La huyên hữu duyên, liền nhờ La huyên cùng giải quyết công việc đi. Dám không hiểu lực, La trưởng quỹ sảng khoái nhận lời. Lập tức Hứa Dịch nhân tiện nói xuất xứ cầu. Một đôi lúc trước hắn tại phòng thu xếp rèn luyện khúc tang bồng đã dùng qua hai hợp nhất kết cấu lò luyện. Bốn cái có thể tự động phát xạ bén nhọn binh khí trang bị. Ngũ hành chất liệu một số. Thiên lôi châu 10 viên. Cuối cùng còn có một cái phương thuốc. Hẳn là Hứa huyên còn hiểu luyện khí, La trưởng quỹ là người sáng suốt. Trừ cái kia không hiểu thấu tự phát binh khí trang bị. Còn lại hai loại, rõ ràng là luyện khí chi dụng. Có biết một hay, muốn thử xem tay. Chẳng biết La huyên có thể làm được. Hứa Dịch không cần thiết giấu riêng. Thiên hạ luyện khí giả nhiều hơn. Có bản lĩnh này, tính không được cấm kỵ. Lại thật sự là hắn đánh luyện khí chủ ý. Trước đây, hắn đối với Viên Thanh Hoa nói, muốn khai cách mua bán, chính là đánh huyết khí chủ ý. Có thiết tinh tại tay, không làm này mua bán quả thực phung phí của trời. La trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Hứa huyên trẻ tuổi nhẹ, có thể rèn đúc huyết khí, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Khó trách lão Phương đối với Hứa huyên tán không tuyệt miệng. Hứa huyên yên tâm, ngươi phân công sự tình, mố tất sẽ hết sức. Hai hợp nhất kết cấu lò luyện cùng ngũ hành thiết bị đều dễ nói. Chỉ là cái này thiên lôi châu, cùng Hứa huyên nói cái kia trang bị, hơi có vấn đề. Hứa Dịch nói, có gì vấn đề, La huyên nói thẳng, Hứa mố là sẽ không bạc đãi bằng hữu. La trưởng quỹ nói, Hứa huyên hiểu nhầm. Lời nói thật nói, thiên lôi châu chính là bị cắt hút hàng vật tư, không dễ dàng đối ngoại bán ra. Nếu không phải Hứa huyên là bị các vinh dự trưởng lão, La mố chính là lại cố gắng, cũng tuyệt khó thay Hứa huyên thu xếp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 325 cửu long hợp bích. Hứa Dịch nói, La huyên chỉ quản ra giá, hắn có chuẩn bị tâm lý. Hắn từng trên Vu Lan hội lấy 100.000 kim ba viên giá trên trời mua vào qua. Không tin nơi đây có thể quý qua Vu Lan hội cái kia vạn chúng tranh đoạt cuộc diện. Hắn trước mắt tiến công thủ đoạn, đối phó cùng giai trở xuống, mấy có thể nghiền ép. Nhưng cảnh giới cao với hắn, thiếu khuyết uy hiếp thủ đoạn. Thiên lôi châu có thể chuẩn bị, vẫn là được chuẩn bị. La trưởng quỹ nói, 25.000 kim một viên, nhiều nhất bán ra một hộp 3 viên. Này giá hoàn toàn chính xác kỳ cao. Bất quá, bây giờ chính là nghề này tỉnh hút hàng vật tư tăng lên một bậc, chẳng biết Hứa huyên có thể hay không tiếp nhận. Cái giá tiền này rất hợp lý, quả nhiên không có vượt qua tâm lý mong muốn. Hứa Dịch rất hài lòng. La trưởng quỹ ngầm nhẹ nhàng thở ra, sợ không làm được mua bán, để mới kết xuống giao tình xuất hiện vết sách. Hứa huyên sảng khoái. Cho tới Hứa huyên nói trang bị, tại hạ hết sức tò mò, chưa từng nghe thấy. Mạo muội hỏi một câu, xin hỏi Dịch huyên làm gì tác dụng đoán thể? Hứa Dịch mua vật này chính vì tu luyện bất bại kim thân. Bất bại kim thân để nhất truyền chính là lấy sắc nhọn đao lưới dao ra thân, đổi vận tâm pháp, rèn luyện thân thể, cường hoành huyết nhục, da thịt. Thần công nhất truyền có thể ngạnh kháng khí lưu công kích mà lông tóc không tổn hao gì. Thông qua xem bất bại kim thân tầng thứ nhất pháp quyết, Hứa Dịch sinh lòng cảm ngộ, tu luyện áo nghĩa, còn tại cường hoành thân thể của mình, lấy tự thân cường đại, tiến tới truy cầu linh hồn cường đại. Có ý thức, hắn liền không nghĩ tới nhiều sử dụng ngoại vật, là lấy, trừ trên thân cái này đem phá cực phẩm pháp y, hắn cũng không tính lại mua cực phẩm pháp y. Thậm chí, có thính đào song kiếm tạm thời nghe dùng, hắn cũng đã cắt tế luyện khúc tang bổng vì huyết khí tâm tư. Chỉ cầu rộng dùng tay không kích phát chân khí đối địch. Đoán thể la trưởng quỹ lấy làm lạ hỏi. Mố hoàn toàn chính xác cũng nghe qua dùng loại trang bị này kích phát hòn đá, sắt châu đến rèn luyện thân thể. Ngược lại là chưa từng thấy qua dùng lưới dao đến rèn luyện. Bất quá đã là Hứa huyên phân công sự tình, la mố hết sức là được. La trưởng quỹ quả nhiên hết sức, bất quá nửa canh giờ. Hứa Dịch muốn vật tư đều chọn mua đầy đủ hết. Đặc biệt là Hứa Dịch muốn phát xạ trang bị, Hứa Dịch đặc biệt kiểm tra, dùng thử. Theo la trưởng quỹ nói, đây là hắn phí không ít công phu, mời khí phương tôn trưởng lão kịp thời cải chế. Bốn cái cao cỡ nửa người dương thể thổ gian ngoài chấn động có thể đồng thời kích phát liễu diệp đao. Bạc thép mũi tên, mỗi cái dương thể năng đồng thời kích phát mấy trăm chi. Lại liễu diệp đao cùng bạc thép mũi tên đều là Hứa Dịch hao phí trọng kim, phối trí hàng thượng đẳng, dị thường sắc bén. Năm dạng đồ vật, hao tốn Hứa Dịch 150.000 kim. Trong đó, toa thuốc kia, dĩ nhiên tiêu hao hơn 30.000 kim. Giao nhận tiền hàng, Hứa Dịch vẻn vẻn lấy thiên lôi châu cùng một giỏ bảo dược. Những cái còn lại hình thể quá lớn, không tiện thu nhập tu di hoàn bên trong. Liền cáo chi địa chỉ, tự có la trưởng quỹ phái người đưa về đồng phủ. Đợi Hứa Dịch nói địa chỉ, la trưởng quỹ ngầm lại là một trận kinh hô, lại lần nữa nâng cao đối với Hứa Dịch đánh giá. Từ ra linh lung các, Hứa Dịch chẳng có mục đích tại thành bên trong đi dạo. Kinh thành phong cảnh hoàn toàn chính xác không phải Quảng An có thể so sánh với. Tùy ý một lối đi, rộng lớn được đều đủ có thể chứa đựng 10 ngựa đồng phát. Di quốc hồ cơ, Bắc địa tên tăng, ngàn phục trăm giả, vào hết mắt. Thi đấu kỳ hạn sắp hết, các nơi cử tử hội tụ trong kinh. Đầy mắt đều là áo trắng nho sinh, từng cái khổng vũ hữu lực, lại cứ không ít cầm trong tay quạt xếp, giả bộ phong nhã, ngâm thi tác đối thanh âm, khắp nơi có thể nghe. Đại xuyên khoa cử, khác biệt ở phía sau thế phong kiến vương triều, văn võ đều trọng. Là lấy thư sinh Hứa Dịch, cho dù thuộc nhỏ khổ đọc, văn chương kinh thế, cũng chỉ có thể làm vỡ lòng tiên sinh. Bây giờ, hắn ngược lại là văn võ kiêm toàn, lại mất kim bảng đoạt giải nhất tính chất. Trà trộn lục phiến môn, cũng bất quá là vì khoác tầng một quan gia. Bây giờ đã quan gia gia thân, hắn đương nhiên sẽ không lại nghĩ đến sao khôi gật đầu. Chẳng có mục đích du lịch hơn nửa canh giờ. Chợt, ô trình hầu phủ bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn đập vào mi mắt. Trong lúc vô tình, hắn lại lắc đến đông thành mũ cánh hẻm. Nơi đây phần lớn là trong triều hôn quý ở đây khai phủ kiến nha. Hắn tu di hoàn bên trong còn chứa phủ tôn phó thác giao cho ô trình hầu có giá trị không nhỏ chúc sinh lễ. Tuy nói trải qua một trận tập sát, trải qua thẩm vấn, cùng phủ tôn cũng không liên quan. Nghĩ đến bây giờ quan thân, Hứa Dịch đối với phủ tôn còn có phần là chịu ơn. Vì vậy, cái này phần hạ lễ, hắn vẫn là muốn đúng hẹn trả lại. Vốn nghĩ chờ báo đến kỳ hạn đến, đi trước cảnh vệ thống soái chức quan, lại đi tới cửa. Trước mắt, đã đi đến trước cửa, hắn cũng lười đi thứ hai lần, lúc này tiến lên kêu cửa. Khuôn mặt điêu luyện sai vặt nghe xong là Quảng An đến tặng quà. Thứ nhất thời gian đi vào bẩm báo. Không bao lâu, thần thái uy nghiêm đại quản gia liền đi ra ngoài tới đón. Nhập môn là một phương chiếm diện tích uyên bác diễn võ trường. Kiếm khí tung hoành. Nguyên là lấy công tử áo trắng. Chính tại diễn võ, bốn phía bảy tám vị thanh niên võ giả chính ôm cánh tay thưởng thức. Kiếm khí khuấy động, kiếm mang tráng kiện, nhìn khuôn mặt, công tử áo trắng tuổi tác rất, nhưng không ngờ lại có khí hải trung kỳ tu vi. Lại nhìn xung quanh 7-8 vị hoa phục thanh niên, đều sắc mặt như thường, thậm chí hơi mang kiêu căng, hiển nhiên lực lượng mười phần, tu vi cũng không ở đây diễn võ công tử áo trắng phía trên. Diễn võ chính là ta nhà thiếu hầu gia, ngươi đi đánh cái chiêu hô. Quản gia chỉ vào công tử áo trắng nói. Hứa Dịch không cảm giác có gì, tiến lên mấy bước, đang chờ mở miệng, chợt mày nhăn lại, thân hình tránh gấp. Hắn vừa tránh ra, một đầu khí lưu từ đầu sỏ chỗ sát qua, nào có thể đoán được thân hình chưa ổn, lại có khí lưu từ phía sau lưng đánh tới. Hắn đang muốn về phía tây phương Nazi, chỗ kia lại có khí lưu sinh ra, phong kín đường đi. Nhất thời ở giữa, hắn giống như bị trùm tiến một tấm làm sao cũng xung đột không ra khí trong lưới. Đánh cho một tiếng, ba đảo đông chạy tây đột, không ngừng du lịch khí lưu, hợp hai làm một, tại Hứa Dịch đầu vai nổ vang. Răng rắc một tiếng, cực phẩm pháp y lên tiếng mà nát, Hứa Dịch ngực bụng rung mạnh, cuồng phúng một ngụm máu tươi. Lập tức liền nghe công tử áo trắng cười lạnh nói, tiểu tử, đây là dạy dỗ ngươi, tả nhị làm sao cũng coi như lão tử tiện nghi anh vợ, liền hắn ngươi cũng dám giết, không biết sống chết. Nếu không là trên người ngươi còn hất lên kiện quan gia, lão tử để ngươi đi không ra hầu phủ. Nguyên lai, Quảng An phủ tôn chính là xuất từ Ô Trình hầu phủ. Phu nhân tiểu muội, cũng chính là Tả tiên sinh tiểu muội, là thiếu hầu gia thị thiếp. Tả tiên sinh bỏ mình, Quảng An phủ tôn cũng không có bao nhiêu bi thống, còn may mắn tốt cái tai họa. Nhưng phủ tôn phu nhân như thế nào chịu theo, liền đưa tin ấu muội, cũng chính là thiếu hầu gia thị thiếp. Gối đầu gió thổi qua, thiếu hầu gia liền đồm nhiều việc, muốn thay mỹ nhân xả cơn giận này. Hôm nay hắn đang mời trong kinh hôn quý tử để diễn võ, liền nghe sai vặt đến báo Quảng An tiến hiến chúc sinh lễ người đến, có chủ tâm mượn cơ hội báo thù, liền ám hiệu đại quản gia tự mình tiếp người đến đây, thừa cơ phát động đột nhiên một kích. Hắn mới chỗ làm chiêu số chính là Ô Trình hầu nhà gia truyền tuyệt học Cửu Long hợp bích, hắn công phu không tới nơi tới chốn, chỉ có thể ba rồng vây kín, lại không thể thuấn phát. Hứa Dịch đến trước đó, hắn nhìn như ở trong sân diễn võ, kỳ thực chính là phát động Cửu Long hợp bích tiền hí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 33 chương 326, thằng nhãi danh Cửu Long hợp bích làm vì Ô Trình hầu nhà đích truyền tuyệt học, chỗ tinh diệu, đang nơi này chiêu phát ra, vô thanh vô tức, địch nhân chẳng biết làm sao biết phòng. Hứa Dịch chính là chẳng biết nền tảng, bị đánh lén mà lâm vào vây kín bên trong, cuối cùng trúng chiêu. Lại nói tiểu hầu ra tiếng nói vừa dứt, trước ngực đột nhiên đau xót, thân thể dĩ nhiên bay lên. Chỉ một thoáng, giữa sân một mảnh kinh hô. Nguyên lai, Hứa Dịch mạnh nuốt một hơi, bình phục khí huyết, lửa giận trong lòng, phanh liền nhảy lên. Cái gì thiếu hầu ra, trong lòng hắn cứt chó không phải nghĩ hắn nhập võ đạo. Đến nay, nhiều phiên chinh chiến, chưa bao giờ từng ăn như thế thiệt thòi lớn. Liền đối chiến thủy gia lão tổ, hết thảy đều trong tính toán. Hôm nay, bị danh con bố trí mai phục, ăn lão đại thua thiệt, trong lòng của hắn quả thực gần như nhục nhã. Chỗ nào còn quản nơi đây là Ô Trình hầu phủ, không nên làm to chuyện. Quy nguyên bộ phát động tàng phong thức liền hóa ba tròn, thiếu hầu ra mồm mép vừa mới khép lại, người khác liền đến. Chín châu lực lượng nện ở cực phẩm pháp y bên trên, pháp y nháy mắt vỡ nát. Thiếu hầu ra cuống quýt huy quyền cách xa nhau, nào có thể đoán được. Hứa Dịch liên vẽ hai tròn nắm đấm lại đến. Răng rắc một tiếng, thiếu hầu ra cẳng tay lên tiếng mà gãy, quyền thế không giảm, thẳng tắp nện vào thiếu hầu ra trước ngực. Lại là răng rắc một mảnh loạn hưởng, xương ngực đứt gãy mấy cây, trong miệng máu tươi dâng trào. Thiếu hầu ra thuộc nhỏ tập võ, tu hành đến bây giờ khí hải trung kỳ chi cảnh, trừ cùng người làm trong phủ luyện qua đánh nhau, gì từng trải qua thực chiến. Hung áp như thế công kích, đau khổ kịch liệt, đã để hắn hoảng sợ tới cực điểm. Cước đái đều muốn chảy ra. Nơi nào còn có phương thốn. Hứa Dịch hai đánh chúng tay. Bỗng nhiên một cách thối tiên. Đem Thiếu Hầu ra đá bay ra mấy trượng. Dán tải ở trên tường. Ngã xuống. Vàng bạc chi vật rốt cuộc không che giấu được. Chảy đầy đất. Nói rất dài dòng. Công kích ngay tại trong màn điện quang hỏa thạch triển khai. Thiếu Hầu ra bị đá bay ra ngoài. Người bên ngoài mới hồi phục tinh thần lại. Chúng hôn quý thanh niên dù chưa tất cùng Thiếu Hầu ra giao tình nhiều dày. Nhưng ngoại lai tử ngông cuồng như thế, giống như là đánh hôn quý quần thể mặt. Thiếu Hầu ra vừa bay ra ngoài, một đám thanh niên hôn quý cùng nhau triển khai thân pháp, hướng Hứa Dịch vây lại. Trong tay huyết khí thôi động kiếm khí ra biển. Hứa Dịch cảm giác ngoại phóng, xem kỹ một tí quy nguyên bộ triển khai tại cực kỳ nguy cấp lúc. Xung suốt khí chói bên trái cánh tay bị một đạo kiếm khí quẹt vào, mang bay mảng lớn huyết nhục. Không có tồn tại một trận chiến. Hứa Dịch bị vây công được lửa cháy. Lấy ra thính đào song kiếm. Thoáng chốc. Khí hải bên trong chân khí tuôn ra. Hai thanh thính đào kiếm, kiếm mang chớp, kiếm khí như mưa sao băng bão táp bắn ra bốn phía. Chúng hôn quý nơi nào thấy qua loại này buông thả kiếm khí, hùng hậu chưa hẳn. Lại như sao giống như mưa, lại gấp lại liệt kéo dài không tuyệt. Nhất thời gian đám người bị Hứa Dịch song kiếm làm cho. Trên nhảy dưới tránh. Chật vật không chịu nổi. Tự vệ không rảnh. Nơi nào còn dám công kích. Đám người thầm nghĩ cái này mênh mông mưa kiếm luôn có ngừng thời điểm. Nào có thể đoán được đúng là vô tận không chỉ. Càng dường gì chính là mưa kiếm không hướng thân thể tới. Bắn thẳng đến đầu lâu, mạo hiểm gì thường. Không bao lâu đám người quần áo tận nát, búi tóc lỏng lẻo. Thậm chí bị gọt đi mảng lớn lông tóc, chỉnh thành âm dương đầu. Càng có chật vật không chịu nổi người trên mặt đất lăn loạn, nơi nào còn có nửa điểm quý công tử bộ dáng. Nói đến chúng hôn quý tử đệ. Không phải là tu vi không bằng người. Công pháp có kém. Kỳ thực thiếu khuyết chiến trận chi đạo. Đối với chiếm cứ nắm chắc năng lực. So sánh với Hứa Dịch cái này vô số lần du tẩu tại bên bờ sinh tử đấu sĩ. Kém 10 vạn dặm không thôi. Một khi bị Hứa Dịch đoạt chiếm thượng phong, cuộc diện liền dừng lại. Còn muốn ở kinh thành hỗn, Hứa Dịch biết được nặng nhẹ, xuất ngụm ác khí liền thôi, vô ý sát thương. Đợi phát giác hầu phủ nhóm lớn hộ vệ cấp tốc chạy đến, thân hình triển khai cấp tốc lui lại. Ta hầu phủ há lại là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi nương theo lấy một đạo hùng hậu thanh âm. Một cái áo mãng bào ngọc mang trung niên trắng hán lăng không hiện thân. Song trưởng vung ra. Sáu đầu khí rồng trống giống mà sinh. Đang muốn hướng Hứa Dịch đuổi đến. Nháy mắt tiêu tán. Áo mãng bào trung niên mặt mày méo mó quát lên một tiếng lớn, thằng nhãi xanh thân hình nhanh lùi lại. Lập tức. Kịch liệt bảo tạc phát ra. Càng đem ô trình hầu phủ nửa bên môn lâu nổ sập. Bụi mù tan hết. Nơi nào còn có Hứa Dịch bóng người. Nguyên lai chiến càng về sau, Hứa Dịch cảm giác lực hơn phân nửa đều thả trong xanh đường người kia. Trốn chạy thời khắc, đã sớm gọi Thiên Lôi Châu tại tay. Hắn biết rõ trong thính đường ổn thỏa xem kịch người kia khủng bố. Quả nhiên thời khắc sống còn, người này đứng dậy. Mà hắn sớm trừ Thiên Lôi Châu tại tay kịp thời phát động, nháy mắt thay đổi cục diện thành công chạy thoát. Áo mãng bào trung niên chính là đương kim ô trình hầu. Ngưng dịch sơ kỳ tu vi. Gia truyền thần công cửu long hợp bích. Đã luyện đến sáu long xuất hải. Lại có thể thuấn phát. Uy lực cực lớn. Lúc trước. Hắn đối với xuất thủ. Chính là nghĩ đến nhờ lần này cơ hội. Rèn luyện ái tử. Dù là ái tử bản thân bị trọng thương. Cùng lúc đó. Hắn cũng sẽ không tha thứ ngoại nhân. Trong phủ càn rỡ, hạ quyết tâm thời khắc sống còn xuất thủ, bắt Hứa Dịch. Nào biết được, đủ cho rằng tay cầm đem nắm một kích, dĩ nhiên nháo cách đầy bụi đất, lão đại không mặt mũi. Xin hỏi hầu ra, nơi đây phát sinh chuyện gì? Phải chăng có người làm loạn bụi mù vừa tán? Một đội tuần bổ đáp lấy thiên mã, giá lâm hầu phủ bầu trời. dẫn đầu bổ khoái cao giọng quát hỏi. Vô sự, tiểu bối pha trộn, diễn võ thời khắc, nổ nát môn lâu, các ngươi tự đi. Ô Trình Hầu phất ốm tay áo một cái, hổ mặt nói, một đám bổ khoái hốt hoảng trở ra. Ô Trình Hầu tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi báo quan. Một, sự kiện chân tướng, hắn biết rõ, ái tử tuy là hôn quý, đối phương lại có quan thân. Bây giờ sớm không phải hôn quý thế gia thiên hạ. Quan lại tập đoàn giống phòng trộm giống nhau để phòng hôn quý. Nếu là náo sắp nổi đến, có là người thay tiểu tử kia nói chuyện. Cả hai, việc quan hệ mặt mũi, chỉ là một tên tiểu bối đơn thương độc mã xông vào hầu phủ, huyên náo gà bay chó chạy, còn nổ sập nửa bên môn lâu. Nói ra Ô Trình Hầu trên mặt rất có mặt mũi a, đi hỏi một chút Tiêu Tam, tiểu tử kia cái gì lai lịch. Hắc hắc, bút chứng này không tính toán rõ ràng. Ta Ô Trình Hầu mặt mũi để vào đâu? Quay về đến đại sảnh, Ô Trình Hầu đầy mặt lạnh lùng đối với đại quản gia hạ đạt chỉ lệnh. Việc này có thể giấu riêng được ngoại nhân, nhưng không giấu giếm được một đám hôn quý nhà. Ai bảo lúc ấy ở đây con dòng cháu giống rất nhiều đâu. Đại quản gia trầm giọng ứng, muốn nói lại thôi, đang muốn quay đầu đi ra, lại nghe Ô Trình Hầu nói, còn có chuyện gì giống, giống như lễ, lễ hộp còn chưa thu cái gì. Ô Trình Hầu giận dữ, bỗng nhiên đem đại quản gia nắm ở trong tay nhấc lên. Đại quản gia vội la lên, là công, công tử quá, quá gấp, ta còn chưa kịp giới thiệu, liền đánh, ai, ai biết người kia khó như vậy đối phó. Phanh một cái, Ô Trình Hầu đem đại quản gia nện ở trên tường, phẫn nộ quát, không cho phép dùng thuốc, để cái kia nhịp tử tự sinh tự diệt, còn có khuyến khích nhịp tử tiện tì, cho ta trưởng đập chết. Đại quản gia một tràng tiếng đáp lại, hốt hoàng thối lui, hơi khói lượn lờ, rộng lớn thuần đồng trong thùng tắm, đỏ nước cuồn cuộn, an tỏa ở giữa Hứa Dịch đã kết bao ra, Tu La trên mặt muôn hồng nhìn tiếc, không ngừng biến đổi sắc thái. Mà thuần đồng thùng tắm chính bố trí tại địa hỏa phía trên, hừng hực liệt hỏa đã thiêu đốt gần nửa canh giờ.